Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, hắn cái này một phế. Thiên Vũ Nguyệt thức tỉnh thời gian liền muốn vượt lên gấp đôi. Đưa tay đặt tại bả vai nàng phía trên, tiếp lấy thân thể chấn động, vừa mới ngừng lại máu tươi. Đem vải thưa toàn bộ nhuộm dần, đem bạo liệt người phế bỏ về sau, Tô Mục quay người đi đến trước bàn, đem liệu thương khôi phục đơn thuốc cùng giáp tỉnh ẩn nặc thể chất phương pháp toàn bộ viết ra. Đồng thời bổ sung một bộ công pháp, đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền có thể để cho nàng giáp tỉnh thể chất, đem những vật này giao cho Nạp Lan Nguyên, nói, Nạp Lan Nguyên tiếp nhận nhìn một chút, trên tay chấn động, rung động nhìn lấy Tô Mục, thiên giai công pháp, vừa ra tay liền có thể giáp tỉnh ẩn nặc thể chất. Còn có thể đưa ra thiên giai công pháp, đây là như thế nào nội tình? Đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ trợ nàng ngồi lên thánh nữ chi vị, để toàn bộ ám kinh đều thần phục tại ngài dưới chân. Nạp Lan Nguyên ôm quyền quỳ gối Tô Mục trước mặt, leng keng có lực nói, Tô Mục gật gật đầu, có thể hay không trưởng khống ám kinh không tại hắn quy hoạch bên trong. Hắn càng có khuynh hướng diệt đi ám kinh cái này làm cho người buồn nôn tổ chức. Đem Thiên Vũ Nguyệt đẩy lên thánh nữ chi vị, cũng chỉ có thể coi là cái chuẩn bị phương án, nếu như một chiêu này không làm được, ám kinh một mực không ngừng đến phiền hắn lời nói, hắn cũng chỉ có thể thành lập tổ chức mình. Đinh đinh bang bang, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, đồng thời xen lẫn chửi rủa, càng ngày càng vang, chính hướng về bên này gần lại gần, Tô Mục cùng Nạp Lan Nguyên sắc mặt đều là biến đổi. Cái này muốn là đánh tới, nếu như bị người nhìn đến nhưng là hỏng bét, tê lạp, còn không chờ bọn hắn có hành động, cửa phòng liền trực tiếp bị nện nát, mấy người nện vào tới, Nạp Lan Nguyên lập tức vận chuyển công pháp, bộ dáng biến đổi, dự định đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, thuận đường đem sự tình giải quyết, nhưng Tô Mục đưa tay bắt hắn cho cản lại. Người trước mang theo nàng đi, việc này để ta giải quyết. Chương 747, lại là ngươi. Nạp Lan Nguyên do dự một chút, gật gật đầu, vì ngăn ngừa bại lộ, để Tô Mục đi xử lý là không còn gì tốt hơn. Đại nhân, ta đi trước. Đối Tô Mục cung kính ôm quyền về sau, Nạp Lan Nguyên thì nâng lên Thiên Vũ Nguyệt, mở cửa sổ ra, biến mất ở chân trời. Mẹ hắn, dám đánh lão tử diệt ngươi, Trần gia thằng nhãi con, chết đi cho ta. Ngã trong phòng mấy người, đứng lên nổi giận giết ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ trong phòng còn có ai. Trong phòng người là cái gì cảm thụ, Tô Mục vòng qua bình phong, nhìn lấy một chỗ bừa bộn, sắc mặt âm trầm, cũng quá vô lễ một số, đưa tay bãi xuống, hỏa thuộc tính lực lượng đốt qua cả phòng, đem ba người bọn họ khí tức toàn bộ diệt đi, đem trên giường vết máu toàn bộ đốt cháy, không lưu lại dấu vết để lại, không có từ cửa sổ rời đi, cửa sổ bên ngoài đã lưu lại Nạp Lan Nguyên hai người khí tức. Hắn lại từ cửa sổ rời đi, một khi bị ám kinh truy xét đến, Nạp Lan Nguyên hai người thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trong khí tức có thể không dễ dàng như vậy tiêu trừ, cũng tuyệt không thể đánh giá thấp ám kinh trinh sát năng lực, hết thảy đều phải cẩn thận, sau khi làm xong những việc này mới đi ra khỏi đi. Đinh đinh đang đang, bên ngoài đã là loạn cả một đoàn, có thể thấy được hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh lẫn nhau đánh cho đến chết, nhìn những thứ này người liền biết là một đám công tử bột uống say ở chỗ này nháo sự. Trong lúc đấu, hai người bị đánh bay đi ra, bay về phía Tô Mục bên này. Tô Mục vượt ngang một bước, né tránh hai người, tùy ý hai người ngã trên mặt đất, hắn không sẽ quản nhàn sự, hắn hiện tại còn vội vã đi kiếm nhai, nương, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi tránh cái gì, hại lão tử ngã thảm như vậy, còn dám đi, đứng lại. Ngã trên mặt đất hai người đau đến sờ lấy trước ngực phía sau lưng, thấy là Tô Mục né tránh mới để bọn hắn ngã thảm như vậy, trực tiếp đem hắn cho hận lên, bắt lấy hắn không thả. Tô Mục quay đầu băng lãnh xem bọn hắn liếc một chút, muốn hắn đệm lưng mới là chính xác, thiếu các ngươi, đứng lại, tiểu tử, ngươi dám chọc ta Trần gia. Bình tĩnh để ngươi ăn không ôm lấy đi, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra Yên Vũ lâu. Hai người không buông tha, vọt tới Tô Mục trước mặt ngăn lại hắn, khi dễ không lợi hại, còn khi dễ không kém, tuổi tác so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tuổi, còn không phải tùy ý nhào nặn, cung cấp bọn họ phát tiết lửa giận, ta có chuyện quan trọng đi làm, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tô Mục băng lãnh nhìn lấy hai người, chớ ép hắn giết người, chọc giận ngươi, lão tử còn muốn đánh ngươi. Các huynh đệ, nơi này lại có một cái người Trần gia, đem hắn đánh cho đầu nở hoa. Hai người gầm lên đánh về phía Tô Mục, người Trần gia cũng dám ở bọn họ Mã gia trước mặt phách lối. Hai người bọn họ thế mà trực tiếp nhất định Tô Mục là người Trần gia. Có lẽ đây chẳng qua là bọn họ động thủ một cái lấy cớ. Tô Mục lửa giận dâng lên, hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, còn dám cản hắn đường đi, quả nhiên là tự tìm cái chết. Bành nhanh, hai người quyền đầu đánh tới Tô Mục trước mặt, bị Tô Mục dễ như trở bàn tay cầm chắc lấy, buông tay, buông tay, hai người chỉ cảm thấy chính mình quyền đầu bị kìm sắt chết kẹp lấy. Làm sao đều không tránh thoát, còn thương bọn họ nhe răng trợn mắt, liên tiếp hét to, lăn, a, hai người cánh tay bị bẻ gãy, bị ném ra, giải quyết hết hai người về sau, Tô Mục bóng người lóe lên, không muốn ở đây dây dưa, xông ra Yên Vũ lâu, bạch, nhưng không đợi hắn xông ra bao xa, ba người liền đem hắn cản lại, tất cả đều là lập tức nhà con cháu, hai cái thông thiên cảnh tầng 4, một cái thông thiên cảnh tầng 5, đánh người, con muốn chạy, đánh chúng ta người, nếu để cho người cứ như vậy chạy, chúng ta Mã gia thể diện ở đâu? Tô Mục nhìn lấy cái này ba cái vừa chạy tới lập tức nhà con cháu, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển tay rút kiếm, giết các ngươi, ngươi Mã gia thì có thể diện, còn dám cản hắn, hắn nhẫn nại độ đã đến cực hạn, còn dám cùng bọn hắn động binh khí. Ba người cười lạnh, bọn họ cũng bắt đầu bội phục Tô Mục lá gan, xem ra hôm nay nhất định phải giết một cái người Trần gia. Cũng tốt, để người Trần gia căng căng trí nhớ, ta Mã gia cũng không phải dễ trêu. Ba người đều lấy ra binh khí, đối Tô Mục động thủ, lúc này Yên Vũ lâu bên trong người, tất cả đều tụ tập tại rào chắn phía trên, nhìn lấy trận này cho vui. Yên Vũ lâu chủ nhà không có chút nào quản ý tứ. Một là không quản được, Mã gia cùng Trần gia tại Yên Vũ thành bên trong thuộc về đại gia tộc. Bọn họ bất kể thế nào làm đều là tại đắc tội với người. Tội gì, hay là căn bản không cần đến quản, cho dù chết người cũng không mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ cần đến thời điểm thu bổ huyết là được. Đến mức khách nhân cảm thụ, tại chỗ có cái nào cái khách nhân phản cảm, tất cả đều tại xem kịch vui, đinh đinh đang đang, Yên Vũ lâu bên trong khách nhân vốn là chỉ nhìn cái náo nhiệt. Không có tới bao lớn sức lực. Thẳng đến nhìn đến trung ương một trận chiến đấu, nhất thời thì để bọn hắn kích tình tới, các người nhìn bên kia đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, xem bộ dáng là thật muốn chết người, chết mấy cái nhân tài chơi vui a, cái này hai đại gia tộc liền muốn triệt để náo tách ra. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mới tốt nhìn, một đám khách nhân nhìn lấy Tô Mục chiến đấu, mỗi một cái đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng rất nhanh, bọn họ thì dần dần phát giác không thích hợp, hắn làm sao mới thông thiên cảnh tầng 3. Thông thiên cảnh tầng 3 vậy mà đè ép ba cái thông thiên cảnh tầng 4 trở lên người đánh. Này người là đệ tử, như thế dũng mãnh, một đám khách nhân nhìn ngốc, bọn họ người nào cũng không nhận ra Tô Mục, càng không biết Tô Mục là theo từ đâu xuất hiện, chỉ biết cái này chiến đấu lực, mạnh không hợp lý, thông thiên cảnh mỗi một cảnh giới đều là chênh lệch to lớn. Có thể vô địch cùng cảnh giới cũng đã là đỉnh cấp thiên kiêu. Thế mà càng một cái thậm chí hai cái cảnh giới đánh. Trực tiếp thì đổi mới bọn họ nhận biết, người đến cùng là ai, Trần gia không có người dạng này thiên kiêu. Ngươi đến tột cùng là ai? Mã gia ba người hết sức trèo trống, hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Tô Mục không phải người Trần gia, cũng không thể nào là người Trần gia, gào thét hỏi, nhưng Tô Mục không có khả năng trả lời bọn họ, lợi kiếm chuyển một cái, tháo bỏ xuống một người cánh tay. A, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, hai người khác chiến ý hoàn toàn không có, kinh khủng nhìn Tô Mục liếc một chút, xoay người chạy, chạy, Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, không giết mấy người lập lập uy, thật coi hắn dễ trêu. Siêu siêu, hai đạo kiếm cương đánh tới, liền cương khí khải giáp đều không gánh nổi cái kia hai cái lập tức nhà con cháu. Cương khí khải giáp bị kích phá, ở ngực bị xuyên thủng, hai bộ thi thể đập ầm ầm tại lầu một trên sàn nhà. Trực tiếp đập ra hai cái hố, nhìn lấy dưới thi thể chảy ra dòng máu, một đám khách nhân đều là toàn thân run lên, hãi hùng khiếp vía, thật giết người, giết hai cái Mã gia thiên kiêu. Hắn nếu không phải Trần gia thiên kiêu, tuyệt đối không chịu nổi Mã gia lửa giận. Tại mọi người thì thào bên trong, Tô Mục nhìn về phía người thứ ba. Chỉ thấy hắn bưng bít lấy mang máu cánh tay, đầy mắt kinh khủng nhìn lấy hắn, không ngừng lắc đầu, không, đừng có giết ta, bạch, Tô Mục thân hình một cái lao xuống, người thứ ba thân hình ngửa về sau một cái, giữa cổ một vệt huyết hồng chợt hiện, nhìn lấy người thứ ba thân hình vô lực rơi xuống, trong lòng mọi người run lên, lại chết một người, chết, chết người, không tốt, người Mã gia bị giết ba cái, tầng thứ sáu, đánh nhau lập tức Trần hai nhà con cháu vội vàng tách ra, nhìn lấy dưới lầu ba bộ thi thể, Trần gia con cháu sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Bọn họ coi như kêu gào lợi hại hơn nữa, trên tay vẫn là có chừng mực, bọn họ lại hoàn khố cũng minh bạch một khi chết người cũng là không chết không thôi. Cái này hỏng bét, Trần gia, các ngươi khinh người quá đáng. Trần gia, các ngươi làm chúng ta dễ bắt nạt sao? Gặp chính mình chết ba người, Mã gia tất cả con cháu giận tím mặt, lại lần nữa thẳng hướng Trần gia con cháu, lần này là đau thật thương thật làm, mà Tô Mục đã không thấy tăm hơi, rời đi Yên Vũ lâu, ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mục đã rời đi thời điểm. Chỉ thấy hắn xuất hiện tại cửa chính, hắn tại sao còn chưa đi? Một đám khách nhân nhìn đến Tô Mục trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Cái này thời điểm còn không chạy, còn ở nơi này làm gì? Đợi một lát, bọn họ thì giật mình, chỉ thấy từ lâu cửa đi vào một chi đội ngũ, khí tức tất cả đều tại thiên cực cảnh trở lên. Người Mã gia đến, mọi người thấy kinh hô, đến thế mà nhanh như vậy, Tô Mục, lại là ngươi? Cửa chính, vang lên một tiếng gầm thét, tràn ngập oán hận cùng sát khí. Chương 748, các ngươi sợ cái gì? Mã học sĩ vọt tới trước đám người, nhìn chằm chằm Tô Mục tràn đầy dữ tợn, từ lần trước Tô Mục xấu nàng chuyện tốt về sau, nàng cũng chỉ phải về đến gia tộc xin giúp đỡ, trong khoảng thời gian này một mực tại uẩn dưỡng linh hồn. cuối cùng là khôi phục một số, nhưng nàng muốn triệt để khôi phục, vẫn là đến cầu Hải gia thất phẩm luyện đan sư cho nàng luyện chế đan dược mới được. Nhưng Hải gia là Yên Vũ Thành đỉnh phong đại gia tộc, đè qua nàng Mã gia cùng Trần gia một đầu, thì liền Yên Vũ lâu đều là biển nhà sản nghiệp, đây cũng chính là Yên Vũ lâu hoàn toàn không sợ bọn họ hai đại gia tộc nháo sự nguyên nhân. Nghe nói con em nhà mình tại Yên Vũ lâu nháo sự, nàng thì tranh thủ thời gian dẫn người tới, chính là sợ đắc tội Hải gia, đoạn tuyệt nàng khôi phục linh hồn hy vọng, không nghĩ tới vừa đến đã nhìn đến Tô Mục, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hắn giết ba người chúng ta người, mau đưa hắn giết, hắn không phải người Trần gia, giết hắn. Nhìn đến chính mình cường giả đến, lập tức nhà con cháu nhất thời đến lực lượng, cũng không đi theo Trần gia con cháu đánh, chỉ vào Tô Mục chợt quát lên, Mã gia chư vị, quý tộc ba vị thiên kiêu cái chết đều là không có quan hệ gì với chúng ta. Đều là hắn hạ độc thủ, người Trần gia cũng tiếp tục mở miệng, phủi sạch quan hệ, nhìn lấy Tô Mục đều là cừu thị, kém chút hại đến bọn hắn cùng Mã gia không chết không thôi. Bọn họ tự nhiên hận Tô Mục, Mã học sĩ nghe đến mấy câu này, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc càng thêm dữ tợn, quả nhiên, đụng một cái đến cái đồ chơi này liền không có chuyện tốt. Thương tổn linh hồn nàng, xấu nàng chuyện tốt, hiện tại lại dám giết gia tộc bọn họ con cháu. Hương Lan, người biết hắn, đằng sau Mã gia cường giả nhìn lấy Tô Mục đều là ánh mắt không tốt. Một người hỏi hướng Mã học sĩ, Mã học sĩ nghiến răng nghiến lợi gật đầu, nàng làm sao lại không biết Tô Mục, hóa thành cho nàng đều biết. Vậy hắn là, cái kia Mã gia cường giả tiếp tục hỏi, hai đầu lông mày lộ ra một vệt sầu lo, giết ba người bọn hắn thiên kiêu, bọn họ đều muốn giết Tô Mục báo thủ lập uy, nhưng lại sợ giết Tô Mục mang đến hậu quả quá mức nghiêm trọng. Hắn là học cung học viên, Mã Hương Lan chi tiết nói, Thanh Trì học cung học viên, Mã gia cường giả tất cả giật mình, Thanh Trì học cung người bọn họ cũng không thể động. Thanh Trì học cung đứng sau lưng là mấy cái đại tông môn, bọn họ có thể không thể trêu vào. Mã Hương Lan liếc bọn họ liếc một chút, mặt lạnh lấy tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, các ngươi sợ cái gì, liền xem như Thanh Trì học cung học viên cũng không thể ra lạm sát kẻ vô tội. Hắn đã phạm cấm kỵ, cứ việc giết hắn, đằng sau sự tình ta đến xử lý. Nàng làm học sĩ gần 10 năm, đối Thanh Trì học cung quy củ đã sớm mò thấy thấu. Chỉ cần không có phía trên đại tông môn bảng danh sách, tội danh cũng đủ lớn thì có thể tiền trảm hậu tấu. Giết gia tộc bọn họ ba cái thiên kiêu, đủ để trị Tô Mục tử tội, nhưng liền xem như nàng nói như vậy, phía sau nàng cường giả vẫn là trong lòng có e dè. Không dám đối Tô Mục động thủ, e sợ cho gánh trách, bọn họ không giống như là Hải gia, tại Thanh Trì học cung trước mặt bọn họ không có một chút xíu lực lượng. Hương Lan, vẫn là ngươi động thủ đi, một người đề nghị, lời này để Mã Hương Lan thần sắc cứng đờ. Mã học sĩ, động thủ đi, ngươi không biết không dám a? Tô Mục khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trêu tức nhìn lấy Mã Hương Lan. Ánh mắt lạnh lùng, Mã Hương Lan sắc mặt lại biến, lùi lại một bước, nàng chỉ cần nhớ tới Tô Mục khủng bố linh hồn lực lượng, liền không nhịn được run rẩy. Không có người có thể tại loại này khủng bố linh hồn lực phía dưới bảo trì trấn tĩnh. Mã học sĩ, đều để ngươi động thủ, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy đâu? Tô Mục tiến về phía trước một bước, Mã Hương Lan thì lùi lại một bước, nàng nếu là thật có lá gan kia đối Tô Mục động thủ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Cái này, nàng là đang sợ sao? Sợ một cái 20 cũng chưa tới mau đầu tiểu tử. Nàng thật sự là sợ, nhưng nàng sợ cái gì? Một màn này bị Yên Vũ lâu bên trong người thu hết vào mắt. Tất cả đều là hoảng hốt nhìn lấy Mã Hương Lan, đều đã luôn miệng nói có thể thẩm phán Tô Mục, làm sao chả liền sợ? Trước đó là lời thề son sắt, bây giờ lại sợ thành dạng này, đây là tới khôi hài đi. Nghe lên trên lầu nghị luận, Mã Hương Lan cúi đầu sắc mặt rất là khó coi, xấu hổ ngón chân đều nhanh muốn đập ra một cái tứ hợp viện. Các ngươi sợ cái gì? Sau cùng nàng thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên quay đầu đối với những gia tộc kia cường giả quát tháo, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả, còn cần đến sợ một tên mau đầu tiểu tử? Những cái kia ngựa nhà cường giả hai mặt dò xét, chính ngươi đều sợ thành cái dạng gì, còn hỏi bọn hắn sợ cái gì? Có gan ngươi lên a, ngươi đều thêm vào Thanh Trì học cung lâu như vậy còn không có sức, bọn họ lại từ đâu tới lực lượng giết học cung thiên kiêu? Mã gia, hung thủ thì bày ở chỗ này, các ngươi muốn là trừng phạt không? Cũng đừng ỷ lại đến chúng ta Trần gia trên đầu, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, việc này xử lý không, về sau cũng đừng cùng chúng ta Trần gia kêu oan. Trần gia con cháu đều nhìn không được, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua nhát gan như vậy không có loại người. Ao ao quát nói, mà cái này, để Mã Hương Lan trên mặt bọn họ càng thêm không nhịn được. Bọn họ chết người, còn muốn bị nhiều người như vậy chế giễu, theo ta cùng một chỗ động thủ. Mã Hương Lan không thể nhịn được nữa quát nói, quay người rút kiếm, kiếm chỉ Tô Mục, lần này, nàng nhất định muốn diệt trừ Tô Mục. Tô Mục thần sắc cấp tốc lạnh lẽo, đây là muốn ép hắn vận dụng băng tôn lực lượng. Băng tôn lực lượng là hắn dùng đến giữ lấy đối phó ám kinh, dùng tại nho nhỏ một cái Mã gia trên thân, thật sự là lãng phí. Có Mã Hương Lan đi đầu động thủ, những cái kia ngựa nhà cường giả nhất thời có không ít lực lượng, cùng nhau quất ra binh khí, các loại sẽ động thủ thời điểm nhất định muốn thủ vững Nê Hoàn Cung. Đừng cho linh hồn bị người có thời cơ lợi dụng. Động thủ trước đó, Mã Hương Lan truyền âm nhắc nhở một đám cường giả, chỉ cần giữ vững Nê Hoàn Cung, Tô Mục coi như linh hồn lực lượng lại cường đại, cũng thương tổn không bọn họ. Những cái kia ngựa nhà cường giả lại nghe được mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ còn là lần đầu nghe nói chiến đấu thời điểm còn muốn thủ vững Nê Hoàn Cung. Nhưng Mã Hương Lan đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành gật đầu chú ý. Cắt chi cắt chi cắt chi, liền tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, ngưng băng thanh âm không ngừng vang lên, làm bọn hắn nghi hoặc từ đâu tới kết băng âm thanh lúc. Ánh mắt nhất định, đồng tử trực tiếp co rụt lại, băng thuộc tính lực lượng, chỉ thấy Tiêu Mục cánh tay trái đã ngưng kết lên thật dày băng xương, hàn khí bốn phía, mãnh liệt hàn khí, để toàn bộ Yên Vũ lâu nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Không khí lạnh tăng lên, để xem kịch tất cả mọi người không khỏi một cái dùng mình. Làm sao lại lạnh như vậy? Tê, băng thuộc tính lực lượng. Hắn làm sao lại thì nắm giữ thuộc tính lực lượng? Hắn mới thông thiên cảnh, thuộc tính lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới Tô Mục, nhìn đến hắn trên cánh tay trái hàn băng, cùng không ngừng nhảy lên hàn khí, đều là kinh hãi, cỗ hàn khí kia, đều nhanh muốn đóng băng linh hồn. Mã Hương Lan cũng không làm sao ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng đã sớm biết Tô Mục bản sự, nhưng ngay sau đó, nàng cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Cái này cùng lúc trước Tô Mục hiện ra băng thuộc tính lực lượng, căn bản cũng không phải là tại một cái lượng cấp. Theo Tô Mục trong tay trái xuất hiện một thanh băng kiếm, để linh hồn nàng cũng bắt đầu run rẩy, tựa như hạ một cái liền bị đóng băng, hủy diệt. Chương 749, cái này tưởng niệm, ngươi thì đoạn đi. Yên Vũ lâu tầng cao nhất, một cái giữa trán đầy đặn, xem ra thì 10 phần khôn khéo trung niên nam tử nhìn xuống phía dưới. Trong tay bưng chén rượu, rất hưởng thụ trận này cho vui. Tại trung niên nam tử một bên, một cái gầy cao sư gia bộ dáng người đang đánh lấy bản tính. Coi là tốt sao? Nhìn lấy Tô Mục cùng Mã gia bắt đầu giằng co, trung niên nam tử thúc giục nói, cũng đừng bỏ lỡ cho vui, trưởng quỹ, hai đại gia tộc đánh nát đồ vật hết thảy giá trị 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Theo tu sửa, trừ hao mòn, ảnh hưởng trật tự chờ một chút tính ra, hai đại gia tộc các phải bồi thường 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch. 10 khối bồi 2.000, trung niên nam tử hài lòng gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức Trần hai nhà lần này nháo sự, tất cả tiêu phí tiền chiếu thu, còn nhiều hơn kiếm lời gần 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Gấp 20 lần lợi nhuận, tuyệt đối là bạo lợi bên trong bạo lợi. Bọn họ đương nhiên sẽ không quản lập tức Trần hai nhà ẩu đả, mà số tiền kia lập tức Trần hai nhà nhất định phải ra, bởi vì bọn hắn đứng sau lưng là Hải gia. A, trưởng quỹ chợt thần sắc nhất động, đem rượu ly đặt ở rào chắn phía trên, chỉ cảm thấy Tô Mục có chút quen mắt, được nghe lại Mã Hương Lan lời nói, thần sắc giật mình. Tô Mục là hắn, nhớ lại một chút mới nhớ tới, Tô Mục không phải là một tháng trước giúp gia tộc bọn họ cứu ra lớn nhất nhiều thiên kiêu cái kia học cung thiên tài sao? Thời gian qua đi một tháng, vậy mà lại đến Yên Vũ Thành. Còn đến nơi đây, gặp song phương liền muốn bắt đầu động thủ, trưởng quỹ vội vàng lấy ra một khối truyền văn ngọc giản, cho Hải Thiên Vấn truyền tin, một lát sau thì có hồi phục. Tô Mục như là xảy ra ngoài ý muốn, duy ngươi là hỏi, nhìn đến cái này hồi phục, trưởng quỹ nào còn dám đi nghĩ nhiều như vậy, một cái giật mình về sau thì lập tức nhảy đi xuống, che ở Tô Mục trước mặt, dừng tay, trưởng quỹ đưa tay quay người, để song phương tất cả dừng tay, mà vào lúc này, Mã Hương Lan đã vừa lấy ra truyền văn ngọc giản, triệu tập càng nhiều cường giả tới. Nhìn đến trưởng quỹ sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, trưởng quỹ, quý lầu từ trước đến nay không biết nhúng tay phân tranh. Việc này chúng ta từ sẽ giải quyết, Mã Hương Lan trầm giọng mở miệng, vô luận Tô Mục có thủ đoạn gì, nàng đều sẽ không bỏ qua lần này giết Tô Mục cơ hội tốt. Bỏ lỡ lần này, tiếp xuống tới Tô Mục thì muốn gia nhập Đại Tông Môn. Nàng lại muốn báo thù, thì cơ hồ là không thể nào, thậm chí cả đời này đều muốn sống ở Tô Mục bóng mờ phía dưới. Trưởng quỹ, như là ngài cảm thấy bẩn ngươi địa phương, chúng ta có thể ra đi xử lý. Đằng sau một cái Mã gia cường giả mở miệng, coi là trưởng quỹ đi ra ngoài là để bọn hắn ra đi xử lý. Không dùng, trưởng quỹ nhấp nhô mở miệng, ống tay áo bãi xuống, lạnh lùng nhìn lấy Mã Hương Lan bọn họ, các ngươi có thể lăn, để bọn hắn lăn, Mã Hương Lan bọn họ đều cho tức điên, Tô Mục giết bọn hắn người, bọn họ mới là khổ chủ, dựa vào cái gì để bọn hắn lăn, trưởng quỹ, ngươi có ý tứ gì? Mã Hương Lan phát cáo khí, làm lấy nhiều người như vậy mặt công nhiên cùng bọn hắn Mã gia đối nghịch, còn muốn đuổi bọn hắn ra ngoài. Cái này để bọn hắn mặt mũi để nơi nào, dù nói thế nào bọn họ Mã gia cũng là Yên Vũ Thành đại gia tộc, về sau còn muốn tại cái này khu vực lăn lộn, cứ như vậy bị đuổi đi ra, về sau người nào đều sẽ cảm giác đến bọn hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Không lăn thật sao? Vậy liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Trưởng quỹ ánh mắt phát lạnh, còn muốn hắn giải thích, các ngươi cũng xứng, tại hắn trong tửu lâu nháo sự, đem toàn bộ các ngươi giết cũng không lời nói. Theo trưởng quỹ vừa mới nói xong, Yên Vũ lâu các nơi lao ra một cái cường giả, đem Mã Hương Lan bọn họ vây quanh, thực lực toàn ở thiên cực cảnh trở lên, đồng thời nhân số là Mã Hương Lan gấp đôi bọn họ. Động thủ, Mã Hương Lan bọn họ, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Mã Hương Lan mọi người rốt cuộc biến sắc, nhìn lấy chung quanh cường giả thần sắc biến đến không tự nhiên lại. Trong mắt hiện lên kiêng kỵ, đây là muốn làm thật, một màn này để Yên Vũ Lâu khách nhân ngoác mồm kinh ngạc. Yên Vũ Lâu nhúng tay phân tranh cái này nhưng vẫn là lần đầu. Trước kia đều là đang ngồi kiếm tiền, hôm nay làm sao lại đánh vỡ quy củ. Dần dần bọn họ đưa ánh mắt tụ tập tại Tô Mục trên thân. Hết thảy vấn đề khẳng định là ra ở trên người hắn. Tiểu tử này, tuyệt không chỉ là một cái học cung thiên kiêu đơn giản như vậy. Hắn là biển nhà cái gì người? Cái này rõ ràng là hải gia tại ra sức bảo vệ. Chẳng lẽ hắn có cái gì khủng bố bối cảnh hay sao? Tại bọn họ kinh ngạc, suy đoán Tô Mục thân phận thời điểm, những cái kia ngượng nhà cường giả đã bắt đầu hướng trưởng quỹ cầu tình. Trưởng quỹ, không cần thiết a, tất cả bồi thường chúng ta một mình gánh chịu, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện không phải. Trưởng quỹ nghe lấy bọn hắn lời nói cười nhạt một chút. Không rảnh để ý, mã gia cường giả thấy thế đều hiểu đây là trốn không thoát. Đều là không cam lòng, không hiểu nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục công khai giết ba người bọn hắn thiên kiêu, liền để Tô Mục như thế yên ổn không có chuyện gì bọn họ không cam tâm. Đồng thời bọn họ cũng không hiểu, hải gia tại sao muốn như thế che chở Tô Mục. Trưởng quỹ, Tô Mục cùng các ngươi hải gia đến cùng có như thế nào quan hệ? Các ngươi muốn như thế che chở hắn, Mã Hương Lan tiếp nhận không? Cái này đều làm không rơi Tô Mục tâm thái càng là triệt để băng. Tại Thanh Trì học cung có một cái y đạo diệu thủ che chở Tô Mục. Đến ngoài vạn dặm, chính nàng địa bàn, lại vẫn là có người che chở Tô Mục, nàng cũng nghĩ không ra. Tô Mục nhân duyên làm sao lại rộng như vậy, vẫn là một cái tiểu địa phương người tới. Mã học sĩ, chính ngươi tại Thanh Trì học cung không biết Tô Mục tiểu hữu cùng chúng ta hải gia giao tình. Trưởng quỹ dò xét Mã Hương Lan liếc một chút, giọng mỉa mai nói, Mã Hương Lan sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nàng còn thật không biết, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại cầu y, căn bản cũng không có đi quản Tô Mục sự tình. Yên Vũ thành lớn như vậy, hải gia chuyện này cũng đã qua hơn một tháng, đã sớm không có người chú ý, trừ hải gia. Không có nhiều người biết Tô Mục là hải gia đại ân nhân. Càng đừng đề cập tuyệt đại bộ phận người căn bản cũng không nhận biết Tô Mục. Lần trước tộc ta đông đảo thiên kiêu bị nhốt bí cảnh. Cũng là Tô Mục tiểu hữu giúp ta tộc giải cứu ra tuyệt đại bộ phận thiên kiêu. Gặp Mã Hương Lan là thật không biết, trưởng quỹ cười lạnh lắc đầu, giải thích nói, một đám khách nhân nghe xong giật mình, mà Mã Hương Lan thì là nhìn lấy Tô Mục thần sắc đọng lại. Trong mắt nổi lên thật không thể tin, nhiệm vụ kia nàng nghe nói qua, nhưng Tô Mục cái kia thời điểm còn chỉ có thông thiên cảnh một tầng. Tu vi yếu như vậy là làm sao cứu ra nhiều người như vậy đến? Mã học sĩ, nghe nói ngươi muốn hướng tộc ta cầu một viên thuốc. Trưởng quỹ tiếp tục mở miệng, Mã Hương Lan nghe tiếng giật mình, nhìn lấy trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt nàng hy vọng, đối phó tộc ta công thần. Mã học sĩ, cái này tưởng niệm, ngươi thì đoạn đi. Trưởng quỹ khoát tay, trực tiếp đoạn tuyệt Mã Hương Lan tưởng niệm. Mã Hương Lan nghe nói như thế, lảo đảo lui lại, nàng nỗ lực giãy giụa hơn một tháng, vẫn không thể khôi phục chính mình linh hồn lực lượng. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Mã Hương Lan thần sắc biến đến dữ tợn cùng cực, hại linh hồn nàng bị hao tổn là Tô Mục, một lần lại một lần đoạn tuyệt nàng hy vọng vẫn là Tô Mục. Liền không thể tuyển một người khác hại sao? Thì nhất định phải bắt lấy nàng một người hố. Nhìn đến Mã Hương Lan cái kia oán niệm sâu đậm ánh mắt, Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, ai để ngươi mỗi lần đều đụng phải trên tay hắn đây? Tô Mục tiểu hữu, những thứ này người ngài nhìn xử trí như thế nào? Trưởng quỹ không có tiếp tục xử trí Mã Hương Lan bọn họ, ngược lại là hỏi ý kiến cầu Tô Mục ý nguyện. Mã Hương Lan bọn họ kết cục như thế nào đối bọn hắn hải gia đều không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là có thể nhờ vào đó báo ân, bán Tô Mục một cái nhân tình, giết đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Mã Hương Lan mấy lần muốn giết hắn, hắn đã phiền, Mã Hương Lan mọi người biến sắc, cùng nhau căm tức nhìn Tô Mục, tuổi còn trẻ, thật độc ác tâm địa, giết bọn hắn thiên kiêu, thế mà còn muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Tô Mục, ngươi chính là cái kém cỏi, sẽ chỉ mượn nhờ người khác đến diệt trừ đối lập, ngươi có dám giống cái nam nhân một dạng chính mình động thủ? Mã Hương Lan giận dữ mắng mỏ, tuyệt không thể để trưởng quỹ bọn họ động thủ, không phải vậy bọn họ thì thật xong. Ta có phải hay không cái nam nhân, không cần đến ngươi đến biết. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, dò xét Mã Hương Lan liếc một chút, bĩu môi lắc đầu, cái này là đối với nàng khinh thường sao? Mã Hương Lan sững sờ một chút, ngay sau đó tức giận đến phát điên. Nàng không nói quốc sắc thiên hương cũng là xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp lại dám trước mặt mọi người xem thường nàng, buồn cười, đáng giận cùng cực, khinh người quá đáng. Chương 750, đổi tư thế. Mã gia, các ngươi tại tửu lầu nháo sự, kết quả náo chết người, ảnh hưởng nghiêm trọng ta lầu kinh doanh, còn dám ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Trưởng quỹ đứng ra quát tháo, không muốn Tô Mục quá nhiều gánh trách. Mã Hương Lan lại lần nữa tức giận đến không được, liền giết bọn hắn, đều muốn cùng Tô Mục phủi sạch quan hệ sao? Quá phận nhất là, náo chết người, chết là bọn họ người Mã gia. Trưởng quỹ đối những cái kia cường giả đánh một cái ánh mắt, ra hiệu động thủ, miễn cho Mã gia bọn họ lại kêu rầm rĩ. Tô công tử, mời, trưởng quỹ mời Tô Mục rời đi, đến lầu 3 xem kịch. Một đám khách nhân hai mặt dò xét, Một màn này để bọn hắn đều nhìn tê dại, cái này đảo ngược đến quá lớn quá nhanh, khiến người ta là vội vàng không kịp chuẩn bị, mà Mã gia tám cái thiên cực cảnh cường giả, thật muốn hết nằm tại chỗ này. Mọi người trầm mặc, Yên Vũ lâu trưởng Quỷ Tuyệt không có khả năng là đùa giỡn. Nhìn lấy Mã Hương Lan bọn họ đều thương hại lắc đầu. Trần gia con cháu thì là dọa đến co lại trong góc run lẩy bẩy. Nhìn một chút Mã Hương Lan bọn họ, lại nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt kinh khủng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Mục là như thế không thể trêu chọc người. Tô Mục, ta liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Hương Lan nhìn lấy vây quanh đến Yên Vũ lâu cường giả, giữ tận oán hận nhìn chằm chằm Tô Mục, gầm lên huy kiếm xuất thủ. Siêu siêu siêu, rầm rập, đại chiến mở ra, dưới lầu nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, thậm chí cả tòa lầu cũng bắt đầu chấn động. Trưởng Quỷ lại thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy một màn này. Các loại thủ hạ dâng lên trà về sau, cùng Tô Mục cùng uống, Tô Mục thưởng thức trà thơm nhìn lấy một màn này, cũng không nóng nảy, khoảng cách kiếm nhai mở ra còn có hơn 6 canh giờ. Vẫn là theo kịp, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Mã Hương Lan mấy người từng cái mất mạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trưởng Quỷ đối một người đánh một cái ánh mắt, người kia liền đi đem Mã Hương Lan bọn họ túi chữ vật nhặt lên. Toàn bộ lấy ra đưa cho Trưởng Quỷ, Tô công tử, hôm nay để ngươi chấn kinh, những thứ này tội nhân đồ vật, coi như là đối với ngài bổ khuyết đi. Trưởng Quỷ cười nhạt đối Tô Mục mở miệng, khoát tay khiến người ta đem cái kia 8 cái túi chữ vật cho Tô Mục. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Tô Mục vui vẻ nhận lấy, đến một chuyến Yên Vũ Thành, còn có đại thu hoạch, thật sự là chuyện tốt. Trưởng Quỷ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, nhìn lấy Tô Mục nhận lấy túi chữ vật trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Kẻ này chỉ dùng một tháng đã đột phá 2 cái cảnh giới. Thực sự phi phàm, tộc ta thiên kiêu đều theo không kịp, hắn như thế nịnh nọt Tô Mục nguyên nhân cũng là vừa mới biết được Tô Mục tu vi. Vẻn vẹn một tháng đã đột phá 2 cái cảnh giới, thế nhưng là để hắn giật mình không nhỏ, dạng này tu luyện tốc độ, người nào có thể ngăn cản ở Tô Mục cước bộ, vượt qua bọn họ hải ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian, tự nhiên muốn giao hào. Một lát sau Trưởng Quỷ thu lại mặt cười, quay đầu chỉ thấy một đám Trần gia con cháu run lẩy bẩy tới. Đầy mắt khiếp đảm, Trưởng Quỷ, chúng ta, một cái Trần gia đệ tử đi tới. Khiếp nhược đối Trưởng Quỷ ôm quyền, Trưởng Quỷ biết bọn họ là có ý gì, thì đối Tô Mục lại nghiêng đầu, đám kia Trần gia đệ tử nuốt nước miếng về sau, lấy dũng khí đi đến Tô Mục trước mặt, do dự một chút sau đều ôm quyền gập cong, đa tạ các hạ tương trợ tri ân, xin hãy tha thứ vừa mới chúng ta lỗ mãng chi tội. Mới là chúng ta có mắt không tròng, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta. Tô Mục đạm mạc nhìn lấy bọn này Trần gia con cháu, khoát khoát tay, lười nhác cùng những thứ này người tính toán, cũng chớ trì hoãn hắn thời gian. Trần gia con cháu thấy thế thở phào, đối Tô Mục ôm một cái quyền về sau liền vội vàng rời đi. Không dám ở nơi này thêm một khắc, Trưởng Quỷ, có thể hay không làm phiền ngươi cho Quý gia chủ truyền câu nói. Tô Mục quay đầu nhìn hướng Trưởng Quỷ, hiện tại đi kiếm nhai chỉ có hơn 6 canh giờ, bằng vào chính hắn lên đường hiển nhiên là không thực tế. Chỉ có thể mượn nhờ hải gia lực lượng, Tô công tử, gia chủ đã tới, Trưởng Quỷ nhạt mở miệng cười, Tô Mục hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa chính, chậm đợi một hồi. Thì cảm nhận được Hải Thiên Vấn khí tức đang không ngừng tới gần. Không bao lâu, Hải Thiên Vấn liền mang theo mấy cái trưởng lão xuất hiện tại cửa. Ánh mắt quét qua, nhìn lấy đầy đất bừa bộn còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt lóe qua một vệt âm trầm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Tô Mục, trên mặt lập tức vung lên nụ cười, bay người lên đi, Tô công tử, đã lâu, Hải gia chủ, đã lâu, Tô Mục cười nhạt đứng dậy ôm quyền, tháng không thấy, Tô công tử tu vi thì rất là tinh tiến. Hải Mỗ bội phục, Hải Thiên Vấn dò xét Tô Mục liếc một chút. Trong mắt lóe lấy dị quang, nhưng trong lòng lộ ra cổ quái, hắn thế mà nhìn không thấu Tô Mục tu vi, vẫn là Trưởng Quỷ truyền tin cho hắn, hắn mới biết được Tô Mục tu vi bảo tăng sự tình. Hải gia chủ quá khen, Tô Mục lắc đầu, sau đó liền bắt đầu nói chính sự. Hải gia chủ, tại hạ cần lên đường, có thể hay không mượn nhờ quý tộc lực lượng? Lên đường, Hải Thiên Vấn trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, đều đến Yên Vũ lâu, không nhiều đợi một hồi. Tô công tử, ngươi là cần phải bay yêu thú còn là cường giả? Nhìn ra được Tô Mục rất là cấp bách, Hải Thiên Vấn liền không có lại khách sáo, trực tiếp hỏi, cường giả. Tô Mục thật sâu nhìn Hải Thiên Vấn liếc một chút, ánh mắt rơi vào mấy cái kia trưởng lão trên người, phi hành yêu thú bình thường là dùng cho thời gian dài lên đường cùng với gánh chịu nhiều người. Nhưng luận tốc độ, là không sánh bằng cường giả. Hải Thiên Vấn lần này tới vừa vặn, mang đến trưởng lão thực lực tất cả đều là tại thiên cực cảnh đỉnh phong. Bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có thể tại trong vòng 6 canh giờ đuổi tới kiếm nhai. Hải Thiên Vấn hoảng hốt nhìn một chút đằng sau mấy cái trưởng lão. Thật như vậy gấp. Ngay sau đó quyết định thật nhanh, chỉ vào một cái trung niên mỹ phụ nói, tam trưởng lão am hiểu tốc độ, liền để nàng mang ngươi như thế nào? Vậy liền làm phiền tam trưởng lão. Tô Mục gật đầu, đối tam trưởng lão ôm quyền. Tam trưởng lão là cái bộ dáng xem ra chỉ có chừng 40 mỹ phụ, bất quá đây chỉ là có thuật chú nhan, tuổi thật, chỉ sợ đã vượt qua 100 tuổi. Tô công tử khách khí, mời. Tam trưởng lão cười nhạt đi tới, đi đến Tô Mục trước mặt, nhấc lên hắn thì xông ra Yên Vũ lâu, đưa mắt nhìn Tô Mục hai người rời đi. Hải Thiên Vấn thần sắc thu vào, quay đầu nhìn trưởng quỹ, chỗ có tổn thất, để ngựa Trần hai nhà bồi thường, thiếu một vóc dáng đều không được. Vâng, trưởng quỹ cúi đầu ôm quyền, Hải Thiên Vấn liền mang theo còn lại trưởng lão rời đi. Yên Vũ lâu bên trong khách nhân nhìn lấy Hải Thiên Vấn bọn họ rời đi, thần sắc đều mất tự nhiên, ai có thể nghĩ tới, một thiếu niên, có thể tại Hải gia có nặng như vậy phân lượng, Mã gia cái này là thật thảm, Bồi phu nhân lại xếp binh a, một đám khách nhân đều không có tán đi, ánh mắt rơi vào đi đến trưởng quỹ trước mặt Phòng Thu Chi tiên sinh trên thân. Trưởng quỹ, tửu lầu hết thảy tổn thất 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Dựa theo trừ hao mòn, đối tửu lầu ảnh hưởng cùng với cường giả xuất công phí. Lập tức Trần hai nhà các phải bồi thường 5000 khối trung phẩm nguyên thạch. Phòng Thu Chi tiên sinh đánh xong bàn tính, đối trưởng quỹ truyền âm nói, trưởng quỹ sau khi nghe xong hài lòng gật đầu, gấp 50 lần lợi nhuận, so với trước đó 200 lần lợi nhuận là thiếu điểm, nhưng kiếm được nguyên thạch càng nhiều. Siêu, Tam trưởng lão mang theo Tô Mục rời đi Yên Vũ thành về sau, thì hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Tại cuồng phong gào thét cùng âm bạo bên trong, Tô Mục thần sắc rất mất tự nhiên, ngược lại không phải là bị gió thổi, tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng xông phá cương khí khải giáp, mà chính là Tam trưởng lão dẫn hắn phi hành tư thế có chút. Tam trưởng lão, có thể đổi tư thế, ho khan, đổi cái phương thức sao? Chính ta cũng có thể ngưng tụ cương khí khải giáp. Tô Mục thực sự nhịn không được, đối với đem hắn ôm chặt tại ở ngực Tam trưởng lão nói, để chính hắn ngưng tụ cương khí khải giáp cũng được a. Đây cũng quá, chen, chương 751, vạn kiếm trèo lên sườn núi. Tô công tử, như thế ôm lấy ngươi là tốt nhất lên đường, muốn là đổi hắn tư thế, tốc độ thì phải chậm hơn không ít, thiếp thân cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Tam trưởng lão lại không cảm thấy có chút nào không thỏa, cười nhạt cùng Tô Mục giải thích nói, đồng thời thiếp thân cương khí khải giáp, càng có thể bảo vệ tốt ngươi. Thiếp thân, Tô Mục trầm mặc, theo hắn như thế tự xưng thật tốt sao? Mà lại, cái này thật chỉ là vì càng nhanh lên đường, vì lên đường liền muốn hạn chế hắn ngưng tụ cương khí khải giáp. Lên đường cùng theo hắn ngưng tụ cương khí khải giáp, có xung đột. Tam trưởng lão, không cần đến ôm như thế gấp. Tô công tử, ngươi thế nhưng là ta Hải gia ân nhân, nếu là không cẩn thận để ngươi rơi xuống, thiếp thân có thể đảm đương không nổi cái này trách, có ngươi thiên cực cảnh đỉnh phong cương khí khải giáp che chở, hắn có thể rơi xuống thì không hợp thói thường. Tô Mục há hốc mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ, vì kiếm nhai, vì kiếm trùng bí cảnh, nhịn một chút đi. Sau 6 canh giờ, Tô Mục nhìn trong tay la bàn, thở dài, cuối cùng là muốn tới, thời gian còn có lợi nhuận, vừa vặn theo kịp. Tam trưởng lão, vất vả ngươi, tiếp xuống tới chính ta đi là được. Đối Tam trưởng lão truyền âm nói, Tô công tử, lão thân đưa ngươi qua đây, liền muốn đối ngươi an toàn phụ trách, nhất định phải đưa ngươi đưa đến học cung mới thôi, nếu không không cách nào hướng gia chủ bàn giao. Nghe lấy Tam trưởng lão kiên định lời nói, Tô Mục yên lặng thở dài, đây ý là còn phải lại vừa vặn đường. Ai, đau đầu, nửa khắc đồng hồ đi qua, trước mắt tràng cảnh cấp tốc biến hóa, theo non xanh nước biếc biến thành thu vàng lá khô, lại đến trời đông giá rét, bốn mùa ở chỗ này biểu hiện 10 phần rõ ràng, đồng thời cùng nhau tồn tại. Tô Mục nhìn lấy phía trước, chỉ thấy tuyết lông ngỗng phía dưới, một thanh như kiếm nhất giống như vách núi tồn tại ở phía trước. Tại kiếm nhai phía trên, đình lấy lít nha lít nhít cây khô, nhìn kỹ mới phát hiện những cái kia không phải cây khô, mà chính là vết rỉ loang lổ kiếm. Chính là chỗ này, đối Tam trưởng lão truyền âm nói, Tam trưởng lão rốt cục chịu buông ra hắn, thả hắn đi xuống. Tô công tử, thiếp thân ngay ở chỗ này chờ đợi, như gặp nguy hiểm, gọi thiếp thân là đủ. Tô Mục gật gật đầu, thì chạy vội hướng kiếm nhai phóng đi. Tam trưởng lão nhìn lấy Tô Mục bóng người, đưa tay sờ lấy chính mình mặt, treo ở khóe miệng cười nhạt biến mất, biến đến hiu quạnh, muốn là trẻ lại cái chừng 100 tuổi liền tốt. Kiếm nhai phía dưới đã tụ tập có mấy trăm thiên kiêu, tất cả đều là theo các lộ chạy đến tham gia kiếm nhai việc quan trọng. Kiếm nhai lệ thuộc vào kiếm chủng bên trong người còn chưa mở ra kiếm nhai lúc, kiếm nhai không cách nào tới gần, một khi mở ra, liền sẽ để thiên hạ kiếm tu chạy theo như vịt, cảm thụ lấy kiếm nhai phía dưới mấy trăm đạo khí tức. Tô Mục trong lòng thất kinh, hắn tu vi tại những thứ này người bên trong, xem như yếu nhất, bên trong tuyệt đại bộ phận là thông thiên cảnh hậu kỳ, thiên cực cảnh cường giả cũng không phải số ít, đồng thời những thứ này người, đều hết sức trẻ tuổi, toàn ở chừng 30, liền 35 tuổi đều không có vượt qua. Sợ là tông môn đệ tử đều đến. Tô Mục kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm nhai sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng càng nhiều chỉ sợ là xông lấy kiếm chủng bí cảnh mà đến. Bá bá bá, Tô Mục vừa đi vào kiếm nhai phạm vi bên trong, Lô Tông Bình bọn họ thì tất cả đều xông lại, trên tay mỗi người nắm lấy một thanh vết rỉ loang lổ lợi kiếm. Tô Mục, ngươi đi làm cái gì? Làm sao mới đến? Lô Tông Bình lo lắng mở miệng, bọn họ cảm nhận được Tô Mục khí tức thì lập tức tới đón hắn. Sợ bị người khác khi dễ, nhưng cái này đến cũng quá muộn. nhanh đi kiếm nhai trước câu thông phía trên kiếm, chờ lát nữa cũng là vạn kiếm trèo lên sườn núi, một khi bỏ lỡ, cũng đừng nghĩ tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, đồng hành thì lôi kéo hắn đi kiếm nhai, cũng không đợi Tô Mục hỏi vạn kiếm trèo lên sườn núi là chuyện gì xảy ra. Trên đường theo hắn giải thích, kiếm nhai phía trên kiếm tất cả đều là tiền bối kiếm tu lưu lại kiếm. Càng là phía trên kiếm càng tốt, ngươi muốn câu thông đến càng hảo kiếm hơn, mới có lợi cho tiếp xuống tới vạn kiếm trèo lên sườn núi. Vạn kiếm trèo lên sườn núi chính là muốn đem câu thông kiếm một lần nữa cắm đến kiếm nhai phía trên. Nhưng nếu so với lúc đầu vị trí cao, cao một trượng vì đạt tiêu chuẩn, cao hai trượng vì phổ thông, cao ba trượng vì ưu tú, đến cái ưu tú, liền có thể trực tiếp đi kiếm chủng bí cảnh. Nói xong những thứ này, đồng hành lại cùng Tô Mục trình bày một chút chi tiết. Kiếm nhai cao đến 600 trượng, chia làm thượng trung hạ ba cái khu vực, câu thông đến vị trí càng cao kiếm, liền có thể từ đó lĩnh ngộ được càng nhiều đồ vật. Đây coi như là cái tiểu cơ duyên. Bên trong mấu chốt nhất là câu thông đến phía trên khu vực kiếm. Vẻn vẹn muốn đạt tiêu chuẩn thành tích thì có thể thu được đi kiếm chủng bí cảnh tư cách. Sau đó cứ thế mà suy ra, hiểu chưa, còn có cái gì không hiểu? Thời gian eo hẹp gấp rút, đồng hành cùng Tô Mục xác định còn có hay không không hiểu. Có lời nói tranh thủ thời gian hỏi, Tô Mục lắc đầu, ngẩng đầu nhìn kiếm nhai phía trên các loại vết dỉ loang lổ kiếm. Trong mắt trải qua một đạo lệ quang, chỉ cần thu hoạch được kiếm nhai phía trên kiếm, chẳng khác nào thành công một nửa, tiểu tử này từ đâu tới? Đến như vậy muộn, nhìn đến Tô Mục, mấy trăm thiên kiêu đều là không vui, đối với dạng này việc quan trọng đều đến trễ, nói rõ đối kiếm nóng lòng độ không cao, bọn họ đều là kiếm tu, tự nhiên đều là rất chán ghét loại này người, xem ra hẳn là Thanh Trì học cung người, bên trong một bộ phận người dò xét Tô Mục liếc một chút. Trong mắt lộ ra xem thường, bọn họ đều là đại tông môn tử đệ, tự nhiên là chướng mắt Thanh Trì học cung người, tại Thanh Trì học cung người, liền tông môn ngoại môn đệ tử cũng không sánh nổi, vô luận là thân phận vẫn là chỗ nắm giữ tư nguyên. Đều không thể cùng bọn hắn so sánh, Lô Tông Bình bọn họ càng là theo vừa tới liền bị xem thường đến bây giờ. Cho dù là tại câu thông kiếm nhai thời điểm, cũng là xếp tại cuối cùng, tăng thêm hắn, Thanh Trì học cung cũng chỉ đến 11 người, nhìn đến học cung chất lượng, là càng ngày càng không được, Thanh Trì học cung lớn nhất thành tích tốt cũng chỉ là tại trung bộ khu vực lấy kiếm. Nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ chỉ có thể ở phía dưới khu vực lấy kiếm. Mấy trăm thiên kiêu đều lộ ra chiêu tức, muộn đến như vậy lâu, kiếm đạo thiên phú khẳng định cũng là như thế. Thanh Trì học cung cũng không có khả năng ra rất ưu tú kiếm đạo thiên tài. Tô Mục không có đi để ý người khác ánh mắt, nhìn lấy kiếm nhai, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng kiếm tâm đi câu thông kiếm nhai bên trên kiếm, nhắm mắt một lát, kiếm thế lượn lờ quanh thân, kiếm nhai phía trên, tăng vọt biến đổi lớn, đinh linh linh linh, chỉ thấy kiếm nhai phía trên tất cả kiếm, toàn bộ chấn động, cùng Tô Mục hô ứng lẫn nhau, tựa như đều tại khát vọng, Tô Mục có thể đem bọn hắn rút ra. Vạn kiếm điên cuồng, thấy cảnh này, mấy trăm kiếm tu thiên kiêu tất cả đều sửng sốt. Thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục, hắn đem tất cả kiếm đều câu thông. T, cái này, điều đó không có khả năng a. Trong chúng ta, lợi hại nhất người, đều chỉ câu thông 1/3 kiếm mà thôi. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Chúng thiên kiêu không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, riêng là những tông môn kia con cháu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, gần như chỉ ở lấy kiếm giai đoạn, liền muốn bại bởi một cái Thanh Trì học cung đến mau đầu tiểu tử. A, kiếm nhai chi đỉnh, một cái đầu mang áo choàng, bộ dáng bị miếng vải đen quấn quanh người cúi đầu nhìn lấy Tô Mục. Miếng vải đen khe hở ở giữa, lóe qua một vệt rất ngạc nhiên, cái này người cũng là Lô Tông Bình kết giao kiếm chủng bên trong người. Trên mặt hắn cũng không phải là miếng vải đen, nguyên bản che là vải trắng, chỉ vì bị máu tươi không ngừng xâm nhiễm, tích lũy tháng ngày xuống tới, biến thành màu đen, thú vị, kiếm chủng mọi người nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Mục, có thể tại lấy kiếm giai đoạn câu thông tất cả kiếm người. Hắn vẫn là lần đầu gặp, Lô Tông Bình bọn họ nhìn lấy Tô Mục một trận hoảng hốt cùng rung động về sau, cũng là đầy mắt chờ mong. Thật sự không hổ có thể đánh bại Hàn Tiến, cái này một thanh, tuyệt đối vững vàng, lấy tốt nhất kiếm, cho học cung làm vẻ vang, cho chúng ta ra ngụm ác khí. Lô Tông Bình bọn họ đều hận không thể cho Tô Mục truyền âm. Bọn họ đến nơi đây bao lâu, liền bị xem thường bao lâu, liền dựa vào Tô Mục cái này một thanh dương mi thổ khí. Cái kia mấy trăm thiên kiêu cũng đều là nhìn chằm chằm Tô Mục. Riêng là những tông môn kia con cháu, sắc mặt biến không được khá nhìn, nếu như Tô Mục dám vượt qua bọn họ, đem bọn hắn đè xuống, bọn họ sẽ rất không vui. Bị một cái Thanh Trì học cung hậu sinh đánh bại, bọn họ mặt để nơi nào? Hy vọng cái này hậu sinh tiểu bối, khác như thế không biết tốt xấu. Chương 752, mạng ngươi, đủ cứng sao? Tuyển cái nào một thanh kiếm? Tô Mục không có làm lựa chọn, muốn liền muốn tốt nhất. Đinh linh linh linh, kiếm nhai chi đỉnh một thanh vết rỉ loang lổ kiếm tại điên cuồng run rẩy. Kém một chút liền muốn rút ra. Mấy trăm thiên kiêu tuần tự nhìn về phía kiếm nhai chi đỉnh cái kia một thanh kiếm. Sắc mặt đều biến, hắn thật muốn rút tốt nhất kiếm. Đáng giận, cái này để cho chúng ta mặt để nơi nào? Thanh Trì học cung tiểu tử, ngươi thật phải làm như vậy? Những tông môn kia đệ tử cúi đầu nhìn lấy Tô Mục, nét mặt biểu lộ tức giận, muốn là thật bị Tô Mục như vậy nghiền ép, trở lại tông môn, bọn họ đều muốn bị biến thành trò cười. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kết giao bằng hữu, tuyển trung gian kiếm, lấy trung gian kiếm, Dược Long đại điển về sau, ta có thể cho ngươi xin một cái trực tiếp thêm vào tông môn danh ngạch. Mấy người không để ý quy củ, trực tiếp đối Tô Mục truyền âm, tại câu thông kiếm nhai thời điểm là vô cùng kiêng kỵ truyền âm quấy dày. Nhẹ thì nhiễu loạn tâm thần, nặng thì đối kiếm tâm trùng kích, tạo thành trọng thương, đây cũng chính là Lô Tông Bình bọn họ không dám cho Tô Mục truyền âm nguyên nhân. Những tông môn kia đệ tử vẻn vẹn vì một bộ mặt thì không để ý quy củ, hoàn toàn không đem Tô Mục mệnh coi là chuyện to tát. Tô Mục đối những cái kia truyền âm bỏ mặc, y nguyên vững chắc tâm thần, những lời kia trong mắt hắn cực kỳ buồn cười, hắn lại không phải là các ngươi cha, dựa vào cái gì nuông chiều các ngươi, hắn lấy cái gì kiếm, còn cần đến các ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn còn tại câu thông phía trên nhất thanh kiếm kia, đáng giận. Tại Lô Tông Bình bọn họ dần dần lộ ra trong hưng phấn, những tông môn kia đệ tử sắc mặt lại càng khó coi, uy bức lợi dụ đều không được, liền không phải là muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Này, những tông môn kia đệ tử hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Mục, bên trong mấy cái trên mặt lóe qua một vệt tàn nhẫn, trực tiếp truyền âm gầm thét, chấn động Tô Mục tâm thần. Hừ, bất chợt tới hét to, để Tô Mục thẳng tiếp thụ lấy bị thương. Cái này cũng không chỉ là quát to một tiếng đơn giản như vậy, đã là cùng loại với linh hồn công kích, thẳng thương tổn linh hồn cùng đáy lòng, mặc cho ai cũng ngăn cản không. Cố nén sát ý, Tô Mục cắn răng tiếp tục câu thông thanh kiếm kia. Hắn làm sao đổ máu, chuyện gì xảy ra? Lô Tông Bình 10 người nhìn đến Tô Mục thụ thương hưng phấn nhất thời biến mất, nghi hoặc về sau cũng là bối rối, có thể hay không dẫn đến lấy kiếm không thành công. Đáng giận, khẳng định là có người theo hắn truyền âm. Ngay sau đó bọn họ thì hiểu được đây là có chuyện gì, quét mắt cái kia mấy trăm cả ngày kiêu ngạo, trong lòng bốc lên lửa giận, cái này nào chỉ là truyền âm, tuyệt đối là truyền âm công kích, bỉ ổi vô sỉ đồ vật. Bọn họ rất muốn đem kẻ đầu têu tìm ra, lại đau đánh một trận, nhưng nhân số quá nhiều, bọn họ căn bản không tìm ra được, cũng không có khả năng đánh thắng được. Đinh, điên cuồng run rẩy lợi kiếm cuối cùng từ trên vách đá rút ra, dỉ sắt phủi xuống, rửa sạch sự lộng lẫy, hàn quang lộ ra, mọi người thấy phía trên nhất thanh kiếm kia xoay tròn bay xuống, thần sắc đều là trì trệ. Sau đó nhìn lấy trên tay mình vẫn như cũ là vết dỉ loang lổ kiếm, không khỏi phóng tới sau lưng, xấu hổ tại lấy ra gặp người. Đùng, Tô Mục một phát bắt được lợi kiếm, mở hai mắt ra, mắt đầy tơ máu, tràn đầy sát khí. Xú tiểu tử, Thanh Trì Học Cung tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, về sau khác muốn gia nhập đại tông môn. Những tông môn kia đệ tử gặp Tô Mục bị thương đều muốn nắm lấy số một thanh kiếm, tức giận đến giơ chân, đây là liều mạng đều muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Ngươi có thực lực kia sao? Mạng ngươi đủ cứng sao? Còn lại thiên kiêu cũng là không dễ chịu, nhưng bọn hắn phần lớn là con em đại gia tộc, cùng Thanh Trì Học Cung xem như tám lạng nửa cân, không biết quá vạch mặt, chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy những tông môn kia con cháu. Tối cao tốt nhất kiếm bị một cái học cung thiếu niên thiên kiêu gỡ xuống. Bạt tay này, không thể bảo là không vang, không giống nhau những tông môn kia đệ tử phát tác, Tô Mục liền đã khóa chặt vừa mới truyền âm chấn thương hắn mấy người kia. Sát khí trực tiếp bạo phát, hung minh tế a, vậy chỉ dùng ngươi chiêu thức đi. Lợi kiếm trong tay bên trên du tẩu từng đạo màu trắng lưu quang, tràn vào đến thể nội, một cỗ minh ngộ lên thẳng trong lòng, để hắn kiếm thế bắt đầu buông lỏng, đồng thời một phần kiếm pháp hiện lên não hải, hung minh tế, thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, luận cấp bậc, hung minh tế không cách nào cùng vô pháp kiếm quyết so sánh. Nhưng ưu thế là ở thanh kiếm này là nguyên chủ nhân lưu lại, uy lực tương đương cường hãn, năm chiêu sử dụng hết, có thể giết nạp nguyên cảnh, mà cái này cũng là kiếm nhai chi kỳ ngộ, mặc kệ đến kiếm chủng bí cảnh cần dùng tới hay không. Hắn hiện tại chỉ muốn giết mấy cái kia bị ổi đồ vật. Hung minh tế, khóa chặt bốn người về sau, thì huy kiếm giết tới, mấy trăm người bị Tô Mục cái này cử động điên cuồng cho bị sợ nhảy lên. Tất cả đều không thể tin nhìn lấy hắn, hắn muốn làm gì, hắn điên không thành. Nhìn đến Tô Mục động thủ mục tiêu, mấy trăm thiên kiêu càng là dọa cho phát sợ, có thể đừng quên chính mình thân phận, còn chưa tới đại tông môn thì dám đối tông môn đệ tử động thủ. Không nói đến có đánh hay không qua được, chỉ là hành động này, cũng là tại đoạn tuyệt chính mình tiền đồ. Gan chó, làm can, tự tìm cái chết. Bị Tô Mục khóa chặt bốn người nhìn đến hắn giết đến, cùng nhau nổi giận, bọn họ thế nhưng là tông môn tử đệ, nho nhỏ học cung học sinh, cũng dám khiêu khích bọn họ, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Động thủ, quát to một tiếng phía dưới, không là một cái người xuất thủ, mà chính là bốn cái cùng nhau thẳng hướng Tô Mục, một người một kiếm, nhất định phải đem Tô Mục phân thây, làm cho tất cả mọi người nhìn đến, đập vào tông môn đệ tử đại giới, bỉ ổi, vô sỉ. Lô Tông Bình 10 người nhìn đến, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, bốn cái thiên cực cảnh, vẫn là tông môn tử đệ, vậy mà liên thủ đối một cái thông thiên cảnh động thủ. Vô sỉ cùng cực, thế mà bọn họ chỉ có thể là vô năng phẫn nộ. Bọn họ không có tư cách đi giúp Tô Mục, đi lên giúp, cũng chỉ là chết nhiều một số người. Tiền bối, còn không ra tay, như thế không công bằng nhất chiến, còn không ngăn cản, tiền bối, là bọn họ trước truyền âm đả thương người, bọn họ đành phải xin giúp đỡ kiếm nhai chi đỉnh kiếm chủng bên trong người. Hắn là đến duy trì trật tự, cũng chỉ có hắn có thể cứu Tô Mục. Kiếm nhai chi đỉnh, kiếm chủng người không nhúc nhích tí nào, liền tựa như phong lục thức, chẳng quan tâm, không quan tâm, hờ hững, gặp kiếm chủng bên trong người không có xuất thủ ý tứ. Gặp lại cái kia bốn cái tông môn đệ tử đã giết tới Tô Mục trước mặt. Lô Tông Bình 10 người vừa tức vừa gấp, đã muốn rách cả mí mắt, như là Tô Mục bị giết, đó chính là bọn họ tất cả mọi người sỉ nhục. Mặc kệ Tô Mục là bọn họ cái gì người, mặc kệ Tô Mục có phải hay không tiểu đế quốc người tới. Đây đều là tông môn tử đệ đối học cung thiên kiêu một lần từ đầu đến đuôi khi nhục. Nhìn đến bốn người đánh tới, Tô Mục lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hung minh tế thì năm chiêu, nguyên bản nghĩ lấy chỉ có thể thừa chiêu tiếp theo, hiện tại chỉ cần một chiêu liền có thể đem bốn người giải quyết. Hắn tại dùng trong kiếm sát chiêu, bốn người liếc mắt liền nhìn ra Tô Mục thế công không giống bình thường. Trong mắt cùng nhau trải qua lệ quang, cũng đều vận dụng trong kiếm sát chiêu. Keng keng keng keng, thế mà bọn họ đánh giá thấp. Không, là tất cả mọi người đánh giá thấp tối cao thanh kiếm kia sát chiêu uy lực. Tại hung lệ ám quang lấp lóe phía dưới, bốn thanh kiếm gãy bay ra, hướng về bốn phía bay vụt, dọa đến mấy trăm thiên kiêu lui về sau, nhìn lấy bốn thanh kiếm gãy trực tiếp chui vào mặt đất. Chương 753, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta giết người, không có người có thể giết. Phốp, mấy trăm thiên kiêu chính nhìn dưới mặt đất bốn cái kiếm nhãn mà hãi hùng khiếp vía thời điểm, thổ huyết tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia bốn cái tông môn đệ tử toàn bộ bay rớt ra ngoài. Một đường huyết châu vẩy ra, nhuộm đỏ bạch tuyết, một chiêu, toàn bại, thanh kiếm kia, đến cùng là cất giấu như thế nào sát chiêu. Một chiêu này, đầy đủ đem nạp nguyên cảnh đều giết đi. Mọi người rung động, nhưng không phải rung động Tô Mục thực lực. Tô Mục mới thông thiên cảnh, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh bại thiên cực cảnh. Nhưng Tô Mục để bọn hắn kiến thức đến, tối cao thanh kiếm kia bên trong, cất giấu sát chiêu uy lực. Bình thường là có thể làm đến tối cao vị trí số 1, thì tuyệt đối không có khả năng yếu. Bất quá, cái này còn không phải trong kiếm sát chiêu cuối cùng uy lực. Hung minh tế, diệt, theo Tô Mục trong lòng hét to, bốn đạo công kích theo u minh chỗ thoát ra, giữa không trung hiện lên, thẳng giết bốn người, không muốn, dừng tay, bốn người hảo hữu nhìn đến ào ào kinh hô, xông đi lên muốn ngăn cản, nhưng, thì đã trễ, chỉ thấy bốn đạo công kích, trực tiếp đem bốn người cắt thành toái thi, nhìn lấy khối xác không ngừng rơi xuống tại đất tuyết bên trong. Trên trận rơi vào yên tĩnh, bốn cái thiên cực cảnh tông môn thiên kiêu, đều bị chém thành muôn mảnh. Không rét mà run, Lô Tông Bình 10 người triệt để nhìn ngốc, tối cao thanh kiếm kia, sát chiêu thế mà mạnh như vậy, bọn họ có thể thấy được rõ ràng, bốn người kia cũng đều dùng ra trong kiếm sát chiêu, vẫn là không đỡ nổi, cái này chứng minh không cùng vị trí kiếm, cho trong kiếm sát chiêu, uy lực hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, riêng là tối cao thanh kiếm kia, thằng nhãi con, dám giết ta tông con cháu, ngươi chết chắc, lão tử nhất định phải lột ngươi ra. Những tông môn kia đệ tử tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc biến đến dữ tợn. Sát ý mãnh liệt, nhưng bọn hắn không một người dám đi tới giết Tô Mục. Vì bọn họ người báo thù, mạnh như vậy trong kiếm sát chiêu, bọn họ bất kỳ người nào đi lên, đều là tự tìm đường chết, cùng tiến lên đi làm thịt hắn. Chúng ta uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích, nhưng cuối cùng bọn họ còn là quyết định liên thủ xử lý Tô Mục. Bọn họ đều là tông môn tử đệ, trời sinh thì cao hơn người quý, há lại cho một tên mau đầu tiểu tử đứng tại bọn họ trên đầu đi ý. Bọn họ mặc kệ Tô Mục về sau phải chăng thêm vào tông môn. Bọn họ chỉ biết Tô Mục tại thêm vào tông môn trước đó cũng là so với bọn hắn kém một bậc. Bá bá bá, lập tức trong đám người lao ra hơn 100 người đem Tô Mục vây quanh. Những thứ này người tất cả đều là tông môn tử đệ, tới tông môn đệ tử chỉ có số rất ít không có động thủ, còn lại hơn 300 người không sai biệt lắm con em đại gia tộc. Tại chất lượng tốt tư nguyên lựa chọn phía trên, tông môn tử đệ luôn luôn hơn người một bậc, chiếm cứ tiên cơ. Chỗ lấy tông môn đệ tử chỉ chừng 100 người, chỉ là bởi vì kiếm nhai cùng kiếm chủng bí cảnh là bọn họ chọn còn lại. Thấy cảnh này, Lô Tông Bình 10 sắc mặt người trực tiếp thì trắng. Hơn 100 cái tông môn tử đệ, Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng tai kiếp khó thoát. Bọn họ càng hận hơn tông môn tử đệ bị ổi cùng không biết xấu hổ. Hơn 100 người đối phó một người, loại sự tình này cũng làm được. Thêm vào tông môn thì thật sự cho rằng không nổi, có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ sau này cũng là muốn thêm vào tông môn, khác làm quá phận, thế mà những tông môn kia con cháu không sẽ quản những thứ này. Bọn họ cao ngạo, sau người địa phương hơn người một bậc càng sâu, làm ra sự tình, cũng càng thêm khác người. Các người đều muốn giết ta thật sao? Đối mặt hơn 100 người, Tô Mục lại không sợ chút nào, lạnh lùng quét mắt bọn họ, buồn cười cao ngạo, coi là thêm vào tông môn liền có thể thẩm phán hết thảy. Vậy liền cho các người một lần đi xuống cùng vương đại học sĩ bọn họ gặp mặt cơ hội. Người cứ nói đi, một cái tông môn đệ tử cười lạnh, kiếm trong tay chuyển hướng, tại cái này khu vực, không ai dám giết chúng ta tông môn đệ tử, tiểu tử, ngươi phạm vào kỵ húy. Ôi, buồn cười, thì cho phép các ngươi có thể giết ta thật sao? Tô Mục tức giận đến cười lạnh, nhiều sao vô sỉ lời nói, đây chính là cái gọi là tông môn sao? Vẫn là tông môn mới cho bọn này đồ vô sỉ lực lượng. Đương nhiên, những tông môn kia đệ tử ánh mắt mãnh liệt, quy củ, cũng là như thế, bọn họ thêm vào tông môn, cái nào không phải dẫm lên đầu người đi vào, tự nhiên không thể mặc người khiêu khích. Các ngươi sai, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, những tông môn kia đệ tử nhướng mày, bọn họ sai, cái nào sai, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta giết người, không có người có thể giết ta. Cuồng vọng, lời này vừa nói ra, triệt để đem những tông môn kia đệ tử chọc giận, nho nhỏ một cái học cung học sinh, cũng dám ở trước mặt bọn hắn như vậy cuồng ngạo. Chết đi, không có người lại cùng Tô Mục nói nhảm, hơn 100 người, tất cả đều hướng về Tô Mục xuất thủ. Tô Mục trong mắt hơi híp, lợi kiếm vung chuyển, không có trực tiếp vận dụng băng mạch lực lượng, như thế dày đặc công kích, một chiêu hung minh tế, chí ít có thể lấy chém giết 20 người, còn lại 4 chiêu toàn dùng, đủ để xử lý 80 cái tông môn tử đệ. Chưa thêm vào tông môn, trước hết giết tông môn tử đệ, khiêu chiến cường quyền, luôn luôn khiến người ta đã nghiền. Định xuất thủ thời điểm, Tô Mục nhướng mày, nhìn phía trên liếc một chút, do dự một chút liền không lại xuất thủ. Hừ hừ hừ, sau một khắc, từng tiếng kêu rên vang lên, hơn 100 tông môn đệ tử, tất cả đều như phụ sơn nhạc, nửa bước khó đi, phanh phanh phanh phanh, theo lấy chung quanh bọn họ nguyên khí bị toàn bộ dành thời gian. Áp lực càng nặng, trực tiếp đem bọn hắn ép tới hai chân chui vào đất tuyết, chìm xuống mặt đất. Các ngươi là làm ta không tồn tại sao? Một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, chỉ thấy kiếm chủng bên trong người, không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại Tô Mục trước người. Trước đó không ra tay, là bởi vì Tô Mục có thực lực kia giết người, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, nhiều người như vậy đối một người động thủ, đây là đối với hắn khiêu khích. Nạp nguyên cảnh, đỉnh phong, Tô Mục nhìn lấy kiếm chủng bên trong người, ánh mắt ngưng lại, kiếm chủng bên trong người quả nhiên cường đại, tùy tiện xuất hiện một người thì mạnh như vậy, người kia, không biết cũng là nạp nguyên cảnh a. Không khỏi nhớ tới cái kia kiếm lâm người, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, hắn là nhìn không ra kiếm kia lâm người bị phong ấn trước là tu vi gì. Nhưng nếu là nạp nguyên cảnh trở lên đều không có lĩnh ngộ kiếm thể lời nói, vậy liền thật sự là quá phế, bất quá cũng không nói được, có ít người là trời sinh làm kiếm mà sinh, có ít người trời sinh đối kiếm không ưa, nói không chừng kiếm lâm người cũng là loại này người. Tiền bối, ngươi quản việc này không tốt a? Hắn giết chúng ta người thời điểm ngươi làm sao mặc kệ hắn? Tiền bối, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Những tông môn kia đệ tử đều là không phục, dựa vào cái gì quản bọn họ sự tình, thì vì một cái học cung học sinh, muốn cùng bọn hắn nhiều người như vậy đối nghịch. Kiếm chủng bên trong người nghe đến mấy câu này đều vui. Thật sự cho rằng thêm vào tông môn, chính là cái gì không nổi tồn tại. Hừ hừ hừ, khí thế lại lần nữa bạo tăng, hơn 100 tông môn tử đệ lại lần nữa bị đè xuống. Đầu gối đều chui vào mặt đất, cả đám đều không chịu nổi bắt đầu thổ huyết. Bằng các ngươi chút năng lực ấy, liền có thể ở trước mặt ta, coi trời bằng vung, kiếm chủng bên trong người nói. Khinh thường lắc đầu, trong mắt hắn, những tông môn này con cháu tự ngạo, thật buồn cười, các ngươi coi là, các ngươi tông môn rất mạnh, tại kiếm chủng trước mặt, những cái được gọi là tông môn, bất quá cùng những thứ này người một dạng, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chỉ có Trung Châu đỉnh cấp thế lực, mới xứng cùng kiếm chủng nói chuyện ngang hàng, cự đại uy áp cùng kiếm chủng bên trong người lời nói, rốt cục để những tông môn kia đệ tử khôi phục thanh tỉnh, nhớ tới kiếm chủng khủng bố, cả đám đều không có trước đó cao ngạo, tiền bối. Chung quy là hắn động thủ trước giết chúng ta người, ngài cần phải vong phụ trừng phạt hắn, mà không phải chúng ta. Tiền bối, cái này không công bằng. Chương 754, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, các ngươi coi là, vừa mới các ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, có thể thoát khỏi ta con mắt. Kiếm chủng bên trong người mở miệng, đánh gãy bọn họ lời nói, miếng vải đen trong khe, lộ ra hai đạo lãnh quang, người khác câu thông kiếm nhai thời điểm, không nỡ đánh đoạn, không được công kích quấy rầy, giết 4 người các ngươi người mà thôi, đã là đối với các ngươi nhân từ. Người nào còn dám nói nửa chữ, bổn tọa không ngại, đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này. Nghe nói như thế, những tông môn kia con cháu một cái dùng mình, liền cái dám cũng không dám thả, gặp bọn họ không dám ngôn ngữ, kiếm chủng bên trong người lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút. Đưa tay bãi xuống, đem bọn hắn toàn bộ đánh đi ra, không có đi quản bọn họ ngã trên mặt đất sau gào khóc thảm thiết. Kiếm chủng bên trong người quay người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, hậu sinh, rất không tệ, có thể rút ra tốt nhất kiếm. Còn có thể thi triển ra uy năng như thế, xác thực là rất không tệ, bất quá ngươi là làm sao phát hiện ta sẽ ra tay. Để hắn tránh thức chú ý là cái này, Tô Mục sớm báo trước năng lực, để hắn rất ngạc nhiên, cũng lệnh hắn cảm thấy kinh diễm, thậm chí cùng so sánh, câu thông tất cả kiếm đều cũng không lóa mắt, rốt cuộc loại sự tình này, kiếm chủng bên trong người, tuyệt đại bộ phận đều có thể làm đến, Tô Mục cũng không phải là nhất kỵ tuyệt trần, hắn lại không biết, bọn họ người có thể câu thông tất cả kiếm, là chỉ có thể câu thông nhiều như vậy kiếm. Mà Tô Mục là bởi vì kiếm nhai phía trên, chỉ có nhiều như vậy kiếm. Đột, Tô Mục thuận miệng trả lời, có một số việc, không cần thiết nói ra miệng. Kiếm chủng bên trong người nhướng mày, đoán, có khả năng đi, còn lại mấy chiêu, giữ lấy tại bí cảnh bên trong dùng, đừng lãng phí, không có truy đến cùng. Đối Tô Mục căn dặn một câu, xem như ngoài định mức chiếu cố. Tô Mục loại này có thù tất báo tính cách hắn thưởng thức, nhưng cũng dễ dàng cực cương dễ gãy. Tô Mục gật gật đầu, kiếm chủng bên trong người bóng người lóe lên, sau một khắc thì xuất hiện tại kiếm nhai chi đỉnh. Hiện tại bắt đầu, vạn kiếm trèo lên sườn núi, những tông môn kia đệ tử che ngực lung la lung lay đứng lên, lấy ra một viên thuốc ăn vào, hung hăng toác. Tô Mục liếc một chút sau nhìn về phía kiếm nhai. Hiện tại trọng yếu nhất muốn đi kiếm chủng bí cảnh, nhưng hôm nay việc này, bọn họ ghi nhớ, lần này vận khí tốt, lần sau cũng không có như thế gặp may mắn. Cái kia hơn 300 thiên kiêu ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, đều quay người nhìn về phía kiếm nhai, chỉ có Lô Tông Bình bọn họ quan tâm vọt tới Tô Mục trước mặt. Bọn họ có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố điểm. Tô Mục, ngươi thế nào? Không có sao chứ Tô Mục? Không có việc gì, Tô Mục lắc đầu, chuyển tay lấy ra một viên thuốc ăn vào. Hắn thân thể cùng linh hồn đều là đi qua thiên truy bách luyện, đồng thời 10 phần hùng hậu, chỉ là thụ một số vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, gặp Tô Mục không có việc gì. Lô Tông Bình bọn họ gật gật đầu, đều thở phào, tuy nhiên Tô Mục mạnh như vậy để trong lòng bọn họ đầu thẳng không thoải mái. Nhưng Tô Mục có thể thay bọn họ ra ngục ác khí, lại rất để bọn hắn vui vẻ. Tô Mục vừa chậm khẩu khí, bỗng nhiên kiếm mạch bên trong phát sinh dị biến, nội thị xem xét, sắc mặt đột biến, không tốt, như giống như bị chạm điện vứt bỏ lợi kiếm trong tay. Nhưng phản ứng vẫn là chậm, kiếm mạch bên trong bắn ra một cỗ ý chí, trực kích trong tay kiếm nhai chi kiếm, đùng, có thể đồ sát thiên cực cảnh lợi kiếm, thế mà cứ như vậy nát. Nhìn lấy trên tay đã chỉ còn lại một cái tàn phá chuôi kiếm, còn có một chỗ lợi kiếm mảnh vỡ, Tô Mục đều mắt trợn tròn, chuyện này là sao? Hoắc, Lô Tông Bình bọn họ cũng bị tình huống này dọa cho phát sợ, nghi hoặc mà bối rối nhìn lấy Tô Mục, cái này, đây là có chuyện gì? Kiếm làm sao nát? Xong, kiếm nát, còn lấy cái gì trèo lên sườn núi? Bọn họ thần sắc lập tức biến đến rất là hỏng bét, sớm không vỡ muộn không vỡ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nát, đây không phải đang hại người sao? Khả năng giết thiên cực cảnh kiếm, làm sao lại nát? A, hắn kiếm nát, không thể nào, ngươi nói đùa đây, hắn kiếm làm sao lại nát? Còn thật nát. Hơn 400 thiên kiêu nghe đến động tĩnh, tuần tự nhìn về phía Tô Mục bên này, nhìn đến hắn kiếm là thật nát, cùng nhau trừng mắt, nổi lên thật không thể tin, đây chính là đánh nát 4 thanh kiếm mạnh kiếm, làm sao lại cho nát? Thật sự là không có đạo lý a, mặc kệ là từ đâu phương diện đều nói không thông, thì liền kiếm chủng bên trong người thấy cảnh này đều kinh hãi. Sau đó thì một mặt mộng bức, một màn này hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng quả quyết không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Tiền bối, có thể một lần nữa lấy kiếm sao? Trần Thiến trước tiên hiểu được bây giờ không phải là xoắn suýt kiếm là làm sao nát thời điểm. Trọng yếu nhất tham dự vạn kiếm trèo lên sườn núi, đi kiếm chủng bí cảnh, đối kiếm chủng bên trong người hô hỏi, vừa vui vẻ hơn tông môn tử đệ nghe nói như thế giống như bị dội một chậu nước lạnh đồng dạng. Không hưng phấn nổi, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía kiếm chủng bên trong người. Muốn là Tô Mục một lần nữa lấy kiếm, cái kia kết cục thì y nguyên không thay đổi. Lấy Tô Mục năng lực, một lần nữa lấy kiếm, tuyệt đối có thể lấy thanh thứ hai hảo kiếm, tốt nhất kiếm cùng thứ hai hảo kiếm có khác nhau sao? Có, khác nhau khẳng định không nhỏ, nhưng trọng yếu là, đối bọn hắn mà nói không có khác nhau, bọn họ lấy đến kiếm, liền 10 vị trí đầu đều hàng không tiến, kiếm chủng bên trong người cũng đang do dự, tại mọi người tâm thần bất định trong ánh mắt, cuối cùng lắc đầu, không thể, một là bí cảnh sắp mở ra, thời gian trì hoãn không nổi, hai là cho Tô Mục loại này đặc quyền lời nói, cũng là tại đánh phá công bằng. Tiếp xuống tới thất bại người liền sẽ tất cả đều xin lần thứ hai lấy kiếm. Không thể đánh phá kiếm mộ quyền uy, Trần Thiến bọn họ nghe nói như thế đều là thân thể chấn động. Vô pháp tiếp nhận, Tô Mục rõ ràng là bọn họ lớn nhất hy vọng. Hiện tại hy vọng, trực tiếp không, lấy bọn họ bản sự, hiện tại còn đem những tông môn kia đệ tử đắc tội. Đừng nói đi kiếm chủng bí cảnh, từ giờ trở đi, bọn họ liền bị chèn ép đến chết. Xem xét lại những tông môn kia đệ tử, thì là cao hứng sắp nhảy dựng lên, không có thanh kiếm kia, Tô Mục lấy cái gì cùng bọn hắn phách lối. Ha ha, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Không có thanh kiếm kia, ngươi là cái thá gì? Hiện tại liền bí cảnh đều đi không? Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chúng ta cuồng phong bạo vũ giống như trả thù đi. Một số tông môn đệ tử thậm chí cũng nhịn không được cười ha ha. Đây thật là hả hê lòng người, mà cái này khiến Lô Tông Bình bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Mục có chút bất đắc dĩ, nhưng tình huống này, hiển nhiên chỉ có thể hỏi người điên tiên đế. Thật vất vả tỉnh lại người điên tiên đế, đem tình huống này cho hắn nói chuyện. Người điên tiên đế cũng hoảng hốt, trùng hợp như vậy, sao? Tô Mục trong mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao lại sao? Người thanh kiếm này nguyên chủ nhân, cùng vô pháp kiếm tôn thế nhưng là địch nhân vốn có. Cái này đều có thể đụng tới, người điên tiên đế đều có chút vui, vô pháp kiếm tôn xem như thế giới bao la bên trong một cái không nhỏ nhân vật. Không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này, lại có thể đụng phải hắn cừu nhân, cũng là có ý tứ, vừa mới thanh kiếm kia bị phá nát duyên cớ, thì vô pháp kiếm tôn ý chí nhất kích. Thiên tôn giận dữ, đừng nói là chỉ là một thanh kiếm, liền xem như địch nhân vốn có bản tôn đến, cũng là quá sức đón lấy. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, triệt để im lặng, hắn đều đem vô pháp kiếm tôn thần hồn cho luyện hóa. Còn có thể đến như vậy vừa ra, cái này cần hận tới trình độ nào đi? Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, cũng không gì hơn cái này a. Vô pháp kiếm tôn là bị ngươi luyện hóa, nhưng hắn bình sinh hận nhất chính là người này, ngươi cũng không có lòng triệt để luyện hóa một đầu ám mạch, cũng không thể khiến người ta đều chết hẳn, còn không thể báo một chút thù a. Tựa hồ là nhìn ra Tô Mục nội tâm ý nghĩ, người điên tiên đế chế nhạo nói, Tô Mục trầm mặc, hắn thật đúng là không tiện nói gì, bất quá người điên tiên đế lời này cũng lộ ra khác một cái tin tức. Loại sự tình này chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, cũng sẽ không đối bản thân hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng ở cái này mấu chốt, hiển nhiên cũng là chuyện xấu, bất quá trọng yếu nhất còn là như thế nào đi kiếm chủng bí cảnh. Đến đều đến, không thể cứ như vậy từ bỏ, tiền bối, ta có thể dùng chính mình kiếm, trèo lên sườn núi sao? Tô Mục ngẩng đầu nhìn kiếm chủng bên trong người, mở miệng hỏi, chương 755, tiểu hữu có thể đối với mình có lòng tin. Hả, hắn vừa mới tại nói cái gì? Dùng chính mình kiếm, ha ha ha, hắn chẳng lẽ não tử xấu a? Thực sẽ ý nghĩ háo huyền. Tô Mục lời nói để trên trận yên tĩnh, chỗ có thiên kiêu đều là không thể tin nhìn lấy hắn. Riêng là những tông môn kia đệ tử, hoảng hốt về sau cứ vui vẻ đến ngửa đầu cười to. Đây là bọn họ nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Nếu như có thể dùng chính mình kiếm có thể trèo lên sườn núi lời nói, vậy bọn hắn trăm cay nghìn đắng ở chỗ này lấy kiếm làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì chơi vui sao? Thì liền Lô Tông Bình bọn họ đều cảm thấy Tô Mục là ý nghĩ hão huyền. Không phải kiếm nhai bên trên kiếm, muốn trèo lên sườn núi, độ khó khăn tăng lên đến ít mấy lần. Có thể, kiếm chủng bên trong người gật đầu, vạn kiếm trèo lên sườn núi không có quy định không cho phép người dùng chính mình kiếm trèo lên sườn núi, nhưng không có người làm ra loại này có thể xưng ngu xuẩn lựa chọn. Tô Mục vẫn là một cái đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Mục dùng như thế nào chính mình kiếm trèo lên sườn núi. Tô Mục thu hồi ánh mắt, chỉ cần có thể là được, chuyển tay rút ra xích huyền kiếm. Mấy trăm thiên kiêu không có phản đối kiếm chủng bên trong người đồng ý Tô Mục thỉnh cầu, đều là trêu tức nhìn lấy hắn, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, dùng chính mình kiếm như thế nào trèo lên sườn núi. Lô Tông Bình bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, há hốc mồm muốn khuyên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tiền bối, dùng chính mình kiếm trèo lên sườn núi như thế nào tính toán thành tích? Trần Thiến muốn rất chu đáo, hỏi trước ra tiêu chuẩn, một là có cái mục tiêu, hai là miễn cho những tông môn kia đệ tử lời đàm tiếu. Kiếm chủng bên trong người trầm ngâm xuống tới, loại sự tình này còn là lần đầu tiên, hắn còn thật không biết làm sao định quy củ, dùng chính mình kiếm tương đương với phía dưới lấy kiếm, bất quá chắc hẳn cái này tiểu hữu, đối với mình kiếm thế cần phải có lòng tin. Kiếm chủng bên trong người nói đến một nửa đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, để Trần Thiến bọn họ đều là sững sờ, có ý tứ gì? Lấy trung gian khu vực vì thu hoạch được ưu tú thành tích mới có thể đi kiếm chủng bí cảnh. Cái gì? Trần Thiến bọn họ nghe nói như thế đều là không thể tin. Có lầm hay không? Biết rõ không phải kiếm nhai bên trên kiếm trèo lên sườn núi độ khó là thẳng tắp tăng lên, còn đem yêu cầu bình tĩnh cao như vậy, đây rõ ràng cũng là làm khó dễ người. Cái gì kiếm chủng, chung quy là hướng về những tông môn kia con cháu, những tông môn kia đệ tử nghe đến yêu cầu này đều vui vẻ nở hoa. Cao như vậy tiêu chuẩn, bọn họ tự nhận không có một người có thể làm đến. Đây rõ ràng cũng là không muốn để cho Tô Mục đi kiếm chủng bí cảnh. Hướng lấy bọn hắn a, tiểu tử, ngươi chung quy là không cách nào cùng chúng ta so. Giác ngộ a, thì ngươi cũng có thể cùng chúng ta tông môn đệ tử so sánh. Thấy không, công bằng, đó cũng là tương đối. Những tông môn kia đệ tử dương dương đắc ý nhìn lấy Tô Mục. Kiếm chủng bên trong người chiêu này là thật giúp bọn hắn chút cơn giận. Ngươi có gì dị nghị không? Kiếm chủng bên trong người nhìn xuống Tô Mục, nhấp nhô hỏi. Tô Mục nhìn lấy kiếm chủng bên trong người, khẽ lắc đầu, hắn đã từng thu được tốt nhất kiếm, vậy liền chứng minh chinh phục kiếm nhai dễ như trở bàn tay. Nhiều một chút khiêu chiến, cớ sao mà không làm đây? Có ít người, cao hứng không khỏi quá sớm một số. Tô Mục, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Không vội, gặp Tô Mục huy kiếm liền muốn trùng kích kiếm nhai, Trần Thiến vội vàng đi qua ngăn lại hắn. Vốn là độ khó khăn cao như vậy, nghỉ ngơi trước tốt lại khiêu chiến. Tô Mục do dự một chút hơi hơi gật đầu, xếp bằng ở trong đống tuyết bắt đầu tu luyện khôi phục, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lại khiêu chiến kiếm nhai. Mấy trăm thiên kiêu theo Tô Mục trên thân thu hồi ánh mắt về sau, ngẩng đầu nhìn kiếm nhai mắt hiện lệ quang, ai cũng muốn khiêu chiến đến càng cao vị trí để vinh dự gia thân. Bá bá bá, mấy trăm thiên kiêu ăn ý chia làm mấy đợt thay phiên khiêu chiến kiếm nhai. Đợt thứ nhất xông đi lên đều là ở phía trên khu vực lấy kiếm thiên kiêu ngạo, còn lại người đều là hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, đồng thời chờ mong lấy bọn họ tiếp xuống tới thành tích. Hơn 500 cả ngày kiêu ngạo, phía trên lấy kiếm có gần 200 người, bên trong tông môn đệ tử thì chiếm hơn 100 cái. Tất cả tông môn đệ tử làm đến ở phía trên lấy kiếm, tất cả đều xông lên vị trí cũ một trượng, hơn 300 thiên kiêu chú ý lực cường điệu thả tại những tông môn kia đệ tử trên thân. Gặp bọn họ tất cả đều xông qua lấy kiếm vị trí một trường, đều là chấn động trong lòng, thật không hổ là có thể thêm vào tông môn thiên tài. Thiên phú cùng thực lực, có thể thấy được lồng đốm, vượt qua một trượng vị trí, tiếp xuống tới chỉ cần thanh kiếm cắm vào kiếm trong vách núi, liền có thể thuận lợi thu hoạch được tiến vào kiếm chủng bí cảnh danh ngạch. Đinh đinh đinh, sao hỏa tại kiếm nhai phía trên không ngừng bắn tung tóe. Chỉ thấy cái kia mười mấy cái ở phía trên lấy kiếm gia tộc con cháu, vượt qua một trượng vị trí sau thì lần lượt thanh kiếm cắm vào kiếm nhai. Cực ít người đi khiêu chiến cao hai trượng độ, một là vượt qua một trượng cũng là bọn họ đa số người cực hạn, hai là không cần thiết ra cái này danh tiếng, vừa mới tông mục ra cái kia danh tiếng hậu quả tất cả mọi người nhìn đến. Nếu không phải kiếm chủng bên trong người bảo vệ lấy, tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Tông môn đệ tử nhìn đến bọn họ đều thành thành thật thật đóng ở một trượng độ cao, hài lòng gật đầu, dạng này mới đúng, không có gia nhập tông môn trước đó, cũng không cần tại trước mặt bọn hắn ngạo. Chớ học cái kia hỗn tiểu tử, không có kết cục tốt, làm bọn hắn vui lòng mới có quả ngon để ăn. Còn lại chừng 300 người chú ý lực tiếp tục thả tại những tông môn kia đệ tử trên thân. Chỉ gặp bọn họ xông phá một trượng độ cao về sau liền tiếp tục xông đi lên. Thế muốn xông ra so lấy kiếm vị trí cao hơn 2 trượng mới bằng lòng bỏ qua. Đinh đinh đinh, tại đến gần 2 trượng thời điểm, cắm kiếm âm thanh liền bắt đầu liên tiếp, bên trong có số ít tông môn đệ tử chống đỡ hết nổi. Chịu không được áp lực thật lớn, thanh kiếm cắm ở so lấy kiếm vị trí cao không sai biệt lắm 2 trượng vị trí. Nhưng tuyệt đại bộ phận tông môn đệ tử đều vượt qua 2 trượng. Thậm chí còn có vượt qua 3 trượng, kém chút đạt tới 4 trượng cường nhân. Ba người kia là ai? Kém chút thì 4 trượng, đây cũng quá mạnh, nhìn đến kém chút thanh kiếm cắm ở so lấy kiếm chỗ cao hơn 4 trượng người. Mấy trăm thiên kiêu đều là chấn động, tiếc hận rơi xuống đất tông môn đệ tử càng là chỉ có hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Chúng thiên kiêu có lẽ không nhớ được ở giữa khu vực mỗi người lấy kiếm vị trí, nhưng phía trên vị trí tuyệt đối nhớ đến, cường giả vốn là bị người chú mục, cũng sẽ bị người nhớ tinh tường, đến tại phía dưới lấy kiếm nhân, không có, dám tới tham gia kiếm nhai việc quan trọng, đều là đối với mình kiếm đạo thiên phú có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên sẽ không xuất hiện phía dưới lấy kiếm cái này chờ sỉ nhục chiến tích. Cái kia chúng ta, các loại những tông môn kia đệ tử toàn bộ nhảy xuống về sau. Lô Tông Bình bọn họ hít sâu một hơi, nhìn lấy kiếm nhai ánh mắt sắc bén, bọn họ không thể cho học cung mất mặt, càng không thể cho mình mất mặt. Bọn họ lấy kiếm vị trí đều ở giữa khu vực, nhưng so sánh dựa vào, thành tích đều tính toán là không tệ, bất quá đây chỉ là cất bước, cuối cùng vẫn là muốn nhìn có thể đem kiếm cắm ở lấy kiếm chỗ cấp 3 trượng vị trí. Bá bá bá, nhìn một chút tại tu luyện khôi phục tô mục về sau, Lô Tông Bình 10 người cùng nhau nhảy lên kiếm nhai, đồng thời động tác còn có những gia tộc kia con cháu. Tô Mục phun lấy chọc khí, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lô Tông Bình bọn họ. Tiểu huynh đệ, chưa thỉnh giáo, một đạo truyền âm tại bên tai vang lên, Tô Mục nhướng mày, trước đó bị truyền âm gây thương tích, hắn hiện tại đối truyền âm lọt vào tai có chút phản cảm. Có lời không thể ở trước mặt nói, không để ý đến, tiếp tục xem Lô Tông Bình bọn họ khiêu chiến kiếm nhai. Trong đám người một người gặp Tô Mục không trả lời, nhướng mày, không khỏi cũng quá vô lễ một số, ngay sau đó không có để ý, tiếp tục cho Tô Mục truyền âm, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi kiếm đạo thiên phú phi phàm, như là lần này ngươi có thể đột phá 4 trường, ta có thể giúp ngươi xin một cái thêm vào ta vạn trượng tông danh ngạch. Chương 756, nhất phẩm đại tông môn. Vạn trượng tông, Tô Mục mi đầu cau lại, đến như vậy lâu, hắn còn không có giải qua hoàng cương nam vực tông môn. Mấy phẩm tông môn, truyền âm hỏi, cho Tô Mục truyền âm người kia nghe đến cái này có chút vui. Biết rõ một cái tiến vào tông môn danh ngạch có nhiều khó được sao? Còn hỏi mấy phẩm tông môn, cẩn thận liền tiến vào tông môn tư cách đều không có. Ngươi là thanh trì học cung loại A học viện học viên. Tô Mục gật đầu, người kia lại lần nữa cười, loại A học viện là có thể tiến vào nhất phẩm đại tông môn. Nhưng muốn cũng quá đơn giản, tiểu huynh đệ, đừng đem sự tình muốn quá tốt đẹp, tại loại A học viện là có tiến vào nhất phẩm đại tông môn cơ hội. Nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi, đối với lời này Tô Mục không có phản bác, nhất phẩm tông môn là mạnh nhất tông môn. Tiến vào độ khó khăn đương nhiên sẽ không thấp, lấy ngươi thực lực, thêm vào nhất phẩm đại tông môn hy vọng xa vời, liền xem như gia nhập vào, cũng đại khái dẫn là trở thành một cái tạp dịch đệ tử. Khó có thể trở thành ngoại môn đệ tử, ta tới cấp cho ngươi phổ cập khoa học một chút thêm vào đại tông môn quy củ. Đồng dạng loại A học viện học viên, có hy vọng thêm vào nhất phẩm đại tông môn, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ thêm vào nhị phẩm đại tông môn. Tiến vào tỷ lệ không chỉ gia tăng thật lớn, đồng thời còn có thể ngồi lên nội môn đệ tử vị trí. Đầu gà phượng vĩ, nhìn tự mình lựa chọn. Cấp B học viện cùng cấp C học viện liền không nói. Chắc hẳn người cũng không có hứng thú, ta vạn trượng tông tuy chỉ là cái tam phẩm đại tông môn. Nhưng ta có thể bao ngươi tiến vào tông môn, đồng thời đi vào cũng là nội môn đệ tử, lớn xác suất thành vì chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, cái này vô luận phóng tới cái nào cái tông môn, đều là khá cao đãi ngộ, vô cùng có sức dụ dỗ. Tô Mục nghe lấy lại thờ ơ, bất kể hắn là cái gì chân truyền đệ tử, hắn cũng sẽ không quản cái gì đầu gà phượng vĩ, chỉ biết người thường đi chỗ cao, tam phẩm tông môn, hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Lúc trước tiến vào võ phủ, cũng chỉ vì chờ đợi Hoàng Quân Nhu, hiện tại hoàn toàn không cần thiết làm loại này lựa chọn. Trong đám người kia gặp Tô Mục thờ ơ, nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu huynh đệ, làm người không nên quá ngạo. Hoàng Cương Nam vực, sao trong tưởng tượng của ngươi lớn, Thanh Trì học cung dạng này tồn tại, cũng không chỉ một, đến thời điểm cạnh tranh thêm vào tông môn, tuyệt đối không chỉ là Thanh Trì học cung những thứ này người. Chỉ là đại gia tộc Thiên Kiêu, cũng đã là một cái to lớn con số. Tô Mục vẫn không có để ý tới, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lười nhác lãng phí tinh lực, tiếp tục xem Lô Tông Bình bọn họ trèo lên sườn núi. Đinh đinh đinh, cắm kiếm âm thanh không ngừng vang lên, Lô Tông Bình cùng Trần Thiến đã ảo ảo hoàn thành cao 2 trượng độ khiêu chiến. Còn lại 8 người cũng là mão đủ sức lực trùng kích cao 2 trượng độ. Âm thầm thề không thể cho học cung mất mặt, bất quá tiếc nuối vẫn là có 5 người không thể xông đi lên. Chỉ đem kiếm cắm ở lấy kiếm chỗ cao 1 trượng vị trí. Đừng nhìn những tông môn kia con cháu khiêu chiến cao 2 trượng độ dễ như trở bàn tay, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ tất cả đều là nhân trung long phượng. Theo đông đảo thiên tài giết ra đến, từng cái thực lực thiên phú đều 10 phần mạnh mẽ, bằng không thì cũng không có khả năng để những cái kia đại gia tộc con cháu như vậy kính nể. Lô ca, không có khiêu chiến thành công 5 người sau khi hạ xuống xấu hổ nhìn lấy Lô Tông Bình. Nhưng Lô Tông Bình chỉ là không thèm để ý lắc đầu, an ủi bọn họ, sau đó nhìn về phía Tô Mục, còn lại người cũng theo nhìn qua. Trong mắt lóe lên một vệt hy vọng về sau thần sắc thì đều biến đến ảm đạm. Bọn họ đều đã biết trèo lên sườn núi độ khó khăn. Lại đối Tô Mục ôm hy vọng lời nói, thì là đang lừa chính mình, mà trong lúc này, không ngừng có một người cho Tô Mục truyền âm phát ra mời. Tuần tự lại có 3 người tuệ nhãn biết anh hùng, bỏ xuống thành kiến mời Tô Mục, nhưng bọn họ đều là tam phẩm tông môn tử đệ, bị Tô Mục từng cái cự tuyệt, cái này để bọn hắn cũng bắt đầu căm tức. Tiểu tử, tam phẩm tông môn ngươi chướng mắt đúng không? Nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi giết cái kia 4 cái là ai? Bọn họ đều là nhị phẩm tông môn đệ tử, ngươi giết bọn hắn, nhị phẩm tông môn thì đừng vọng tưởng, nhất phẩm tông môn ngươi càng không cần nghĩ. Nghe lấy bọn hắn thẹn quá hóa giận lời nói, Tô Mục thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhị phẩm tông môn, hắn như cũ chướng mắt. Tiểu huynh đệ, mắt thấy những gia tộc kia con cháu cắm kiếm nhanh phải hoàn thành, lại có người đến truyền âm, Tô Mục đã phiền phức vô cùng. Ngay tại hắn muốn phong bế lục thước thời điểm, lời kế tiếp trực tiếp hấp dẫn đến hắn, vượt qua 5 trượng, Lạc Nhật Tông, hoan nghênh ngươi, so những cái kia tam phẩm tông môn yêu cầu còn cao 1 trượng. Lại làm cho hắn 10 phần tâm động, hắn tông môn Tô Mục chưa từng nghe nói, nhưng Lạc Nhật Tông còn thật không có cách nào không nghe được. Lạc Nhật Tông là nhất phẩm đại tông môn, tất cả mọi người hướng tới tồn tại. Tô Mục quay đầu nhìn về phía một cái vừa mới ở phía trên khu vực kém chút khiêu chiến 4 trượng. Tông môn tử đệ, chỉ thấy hắn quăng tới khiêu khích ánh mắt, tựa hồ là đang nói, ngươi dám không? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hắn có gì không dám? Vậy ngươi thì nhìn cho thật kỹ đi. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, người kia khóe miệng khẽ nhếch, hắn cũng hy vọng có thể vì tông môn sớm chiêu mộ được một cái kiếm đạo thiên tài. Tô Mục thu hồi ánh mắt, đứng dậy nhìn lấy kiếm nhai, trong mắt trải qua lệ quang, coi như dùng chính mình kiếm lại khó khiêu chiến kiếm nhai, hắn cũng nhất định phải làm đến siêu việt người khác. Hắn kiếm tâm cũng là như thế. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế cảm nhận được Tô Mục kiên định, khẽ lắc đầu, tiểu tử này lại muốn chơi điên. Bá bá bá, gia tộc con cháu lần lượt rơi xuống đất, bọn họ chỉ có một nửa người cầm tới đi hướng kiếm chủng bí cảnh tư cách, bất quá tăng thêm trước đó gần 200 người, tổng cộng vẫn là có hơn 300 người có thể đi kiếm chủng bí cảnh. Hiện tại chỉ còn lại có Tô Mục một cái không có khiêu chiến kiếm nhai. Kiếm chủng bên trong người cùng những tông môn kia đệ tử, chú ý lực toàn bộ đặt ở Tô Mục trên thân, trừ kiếm chủng bên trong người cùng Lô Tông Bình bọn họ bên ngoài, còn có cái kia thành tâm muốn mời chào Tô Mục Lạc Nhật Tông đệ tử, người khác tất cả đều là chiêu tức nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ tuyệt không tin Tô Mục có thể từ giữa đó khu vực bắt đầu đạt tới ưu tú thành tích. Phương diện này, bọn họ có tuyệt đối quyền lên tiếng. Vừa mới trải qua trèo lên sườn núi cắm kiếm, bọn họ đều biết rõ độ khó khăn cao bao nhiêu. Vượt qua 1 trượng về sau, mỗi cao nhất thốn, áp lực đều là không ngừng gia tăng. Đồng thời đừng quên, cái này vẫn là bọn hắn có kiếm trên sườn núi kiếm, cái này trời không sai ưu thế. Tô Mục phải đối mặt độ khó khăn cùng áp lực, thậm chí muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Trung gian khu vực vượt qua 3 trượng, trong mắt bọn hắn cũng là một cái không có khả năng dự tình. Đắc tội nhị phẩm tông môn, tam phẩm tông môn lại chướng mắt, tiểu tử, nhìn ngươi về sau đi đâu? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thật sự cho rằng có thể thêm vào nhất phẩm tông môn. Mấy cái kia mời chào qua Tô Mục tam phẩm tông môn đệ tử đều là cười lạnh chiêu tức. Bọn họ rất nhanh liền có thể nhìn đến Tô Mục giãy giụa thất bại bộ dáng. Ngược lại là kiếm chủng bên trong người, đối Tô Mục ôm có hy vọng, bọn họ kiếm chủng bên trong người, từng cái đều là kiếm đạo kỳ tài, cái nào không phải lấy chính mình kiếm trèo lên sườn núi. Tô Mục nếu là có thể đạt tới hắn yêu cầu, liền có thể trên kiếm đạo đi lâu dài hơn. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, vấn thế, quy tông, Tô Mục tay nâng xích huyền kiếm, nhìn lấy kiếm nhai ánh mắt như kiếm, kiếm mạch toàn lực vận chuyển, phong mạch chịu đến triệu dẫn, cũng tại cấp tốc vận chuyển, bạch, thân hình bay lên không trung, bay thẳng kiếm nhai, Lô Tông Bình bọn họ nhìn đến lập tức trong lòng hơi động. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Mục, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hừ, mới vừa tiến vào kiếm nhai phạm vi, giống như bị đồi núi đập trúng đồng dạng, Tô Mục chỉ cảm thấy trái tim đều bị núi lớn ngăn chặn. Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi trực tiếp xông tới, áp lực sau bất luận kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn. Tô Mục, nhìn đến Tô Mục khóe miệng đổ máu, Trần Thiến lập tức gấp lên, Lô Tông Bình bọn họ cũng là lo lắng, nhưng hiện tại bọn hắn cái gì đều làm không, chỉ có thể cầu nguyện cùng với bắt đầu tuyệt vọng, lúc này mới một trượng không đến lại không được. Chậc chậc, đến trung gian khu vực, còn kém 199 trượng đâu, thật sự cho rằng kiếm nhai là tốt như vậy khiêu chiến. Những tông môn kia đệ tử lập tức thì châm chọc khiêu khích lên. Bọn họ không phủ nhận thế gian này thiên tài như đầy sao, nhưng liền bọn họ người đều kém chút quét xuống, cũng đủ để chứng minh kiếm nhai tuyệt không phải dễ như trở bàn tay liền có thể khiêu chiến. Những gia tộc kia con cháu thì là khẽ lắc đầu, quá không biết tự lượng sức mình, chúng ta muốn vẫn là quá đơn giản. Lô Tông Bình bọn họ nghe đến những tông môn kia đệ tử lời nói, không có phẫn nộ, bởi vì đây là sự thật, chúng ta đều có kiếm trên sườn núi kiếm tương trợ, có thể nhẹ nhõm vượt qua lấy kiếm chỗ phía dưới vị trí. Mà Tô Mục thế nhưng là bắt đầu từ số 0, Tô Mục muốn khiêu chiến không phải 2 trượng 3 trượng, mà chính là trọn vẹn 200 trượng. Nghĩ tới những thứ này, Lô Tông Bình bọn họ tâm triệt để trầm xuống, Tô Mục muốn so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều thấp, khiêu chiến độ khó khăn cũng muốn so với bọn hắn bất luận kẻ nào cao quá nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không thể nào làm được, thế mà không có người biết, khó độ càng cao, Tô Mục thì càng thích, có thể làm được hay không, kết quả như thế nào đều không tại Tô Mục cân nhắc bên trong. Hắn chỉ sẽ liều mạng đi làm, vọt tới 2 trượng, lúc này Tô Mục đã khó khăn xông lên cao 2 trượng độ. Lô Tông Bình 10 người trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh liền thần sắc ảm đạm, phía dưới khu vực có tới 200 trượng, chỉ là 2 trượng, căn bản giải quyết không vấn đề, nhìn lấy Tô Mục khó khăn tiếp tục xông đi lên, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, liền xem như xông qua 10 trượng, thì có ý nghĩa gì chứ, 10 trượng, không bao lâu, thì nhìn đến Tô Mục vọt tới cao 10 trượng độ, mọi người ào ào động dung, cao như vậy áp lực cùng độ khó khăn phía dưới, còn có thể xông lên cao 10 trượng độ, đủ để làm người ta kinh ngạc. Tiền bối, hắn tiếp nhận áp lực tới trình độ nào? Những tông môn kia đệ tử tuần tự ngẩng đầu nhìn về phía kiếm chủng bên trong người. Cái này 10 trượng áp lực khẳng định không có bọn họ phải thừa nhận mạnh như vậy. Cùng các ngươi 3 trượng tiếp nhận áp lực nhất trí. Vụt, nghe đến kiếm chủng bên trong người đạm mạc lời nói, những tông môn kia đệ tử vô pháp tiếp nhận, về sau vừa lui, đây chính là nói Tô Mục đã cùng bọn hắn đạt thành ngang hàng. Đi lên đâu? Một cái tông môn đệ tử khó khăn mở miệng. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, vượt lên đi áp lực lại càng lớn, đi lên 50 trượng nhất cái biến hóa, qua 50 trượng áp lực mới có thể gia tăng, những tông môn kia đệ tử càng thêm vô pháp tiếp nhận. Cái này xem ra cũng không khó lắm a, thật muốn bị tiểu tử này đánh phá kỷ lục, dẫm lấy bọn hắn trên đầu vị, liền xem như 50 trượng nhất cái biến hóa, đến 200 trượng thời điểm áp lực cũng lớn kinh người. Hắn tuyệt đối xông không đi lên, đúng, hắn không có bản lãnh lớn như vậy, đến trung gian khu vực, áp lực liền theo chúng ta xông thứ 6 trượng nhất dạng. Không có người có thể xông đi lên, những tông môn kia đệ tử đều cắn răng chắc chắn Tô Mục xông không đi lên. Bọn họ đều không người có thể xông tới thứ 4 trượng. Một cái học cung học sinh, làm sao có khả năng làm đến xông bên trên tương đương tại bọn hắn cao 6 trượng độ. Tuyệt không có khả năng này, nhìn đến Tô Mục quả nhiên thần sắc biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Tốc độ cũng bắt đầu ở tăng tốc, tông môn đệ tử lại lần nữa nhìn về phía kiếm chủng bên trong người. Tiền bối, đến trung gian khu vực đâu? Không biết cũng là 50 trượng mới có một cái biến hóa đi. Cùng các ngươi nhất trí, nghe đến câu trả lời này những tông môn kia đệ tử mới thở phào. Giống như là ăn một viên thuốc an thần một dạng, lạnh nhạt nhìn lấy Tô Mục leo, dạng này liền xem như Tô Mục xông lên trung gian khu vực. Cũng quả quyết không thể nào làm được ưu tú thành tích. Lô Tông Bình bọn họ cũng là thở phào, nhưng vẫn là vì Tô Mục nơm nớp lo sợ, đến trung gian khu vực còn muốn đạt tới ưu tú thành tích. Cái này thì tương đương với bọn họ xông lên lấy kiếm chỗ cao 9 trượng độ. Độ khó khăn đã đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Tô Mục vọt tới cao 60 trượng độ thời điểm dừng lại. Tiếp xuống tới hắn đem phải đối mặt gấp bội áp lực. Mọi người ở đây coi là Tô Mục khó có thể xông đi lên. Coi như xông đi lên cũng 10 phần khó khăn thời điểm. Chỉ thấy Tô Mục phía sau lưng quần áo xé rách, một đôi xí vũ triển khai. Phong quyết, phong chi vũ, bạch, dù là gấp bội áp lực, Tô Mục hai cánh chấn động, cũng trực tiếp xông lên đi. Tốc độ so phía dưới không chậm chút nào, thậm chí còn muốn mau hơn không ít. Đó là cái gì? Mọi người thấy Tô Mục sau lưng xích huyền vũ đều mộng. Miệng mở rộng trong lúc nhất thời tất cả đều ngốc ở nơi đó. Thiên mạch xí vũ, hắn tại sao có thể có loại vật này? Không phải, hắn làm sao biết như thế nào sử dụng thiên mạch xí vũ? Những tông môn kia đệ tử trước tiên nhận ra thiên mạch xí vũ. Tất cả đều cho cả kinh không nhẹ, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói, thậm chí được chứng kiến Thiên Mạch Xí Vũ. Nhưng cái này không có đạo lý xuất hiện tại một cái học cung học sinh trên thân. Rất nhanh, ước ao ghen tị liền tại bọn hắn trong lòng quanh quẩn. Thiên Mạch Xí Vũ là có thể vô cùng tăng lên nhiều tốc độ thần binh lợi khí, còn có thể giảm thiểu tiêu hao, chống đỡ thời gian dài phi hành, bọn họ ai cũng muốn có một kiện, nhưng bọn hắn cũng không thể nắm giữ đồ vật, lại bị một tên mao đầu tiểu tử trước tiên nắm giữ. Thật đáng giận, loại bảo bối này, liền hẳn là bọn họ nắm giữ. Bọn họ đều có đem Thiên Mạch Xí Vũ theo Tô Mục trên thân lôi kéo xuống tới. Ấn trên người mình xúc động, 110 trượng, không quá nửa phút thời gian, Tô Mục liền đã vọt tới 110 trượng độ cao. Ở chỗ này, áp lực đem lại lần nữa gấp bội, Tô Mục thân hình lại lần nữa đình trệ, thậm chí thật lâu cũng không có ở sông đi lên động tác. Hướng bất động sao? Lô Tông Bình 10 người các loại lo lắng, sắc mặt dần dần trắng bệch, lâu như vậy không động tác, là thật không sông lên được sao? Hô, xem ra hắn là thật không sông lên được. Nói đùa, đây đã là tương đương với chúng ta 4 trượng phải thừa nhận áp lực. Hắn muốn là còn có thể xông đi lên, chẳng phải là đem chúng ta toàn bộ nghiền ép. Cũng chỉ có những cái kia đồ con lợn mới đối với hắn như vậy tự tin. Những tông môn kia đệ tử cùng nhau thở phào, thần sắc biến đến du nhanh lên, còn có tâm tình quay đầu giễu cợt Lô Tông Bình bọn họ. Hạ tầng cũng là hạ tầng, không muốn làm vượt qua giai cấp mộng đẹp, cùng bọn hắn chênh lệch, các ngươi còn xa hơn. Tiền bối, đều lâu như vậy, hắn còn bất động, đào thải hắn a. Tổng không làm cho chúng ta nhiều người chờ như vậy. Con, một cái tông môn đệ tử đã không kịp chờ đợi muốn để kiếm chủng bên trong người đào thải Tô Mục. Có thể không đợi hắn đem lại nói, ra khỏi vỏ tiếng vang lên, kiếm nhai phía trên tất cả kiếm, lại lần nữa chấn động. Kiếm thế, như quân lâm thiên hạ, không ngừng khuếch tán lan tràn kiếm thế, thậm chí để mấy trăm thiên kiêu kiếm trong tay, đều tại điên cuồng run run, định ra khỏi vỏ. Chương 757, ngưng tụ kiếm cốt. Đinh đinh đinh, kiếm nhai phía trên đếm không hết kiếm, cùng với mấy trăm thiên kiêu kiếm trong tay không ngừng rung động, hô ứng lẫn nhau, đây hết thảy chỉ vì tại kiếm nhai phía dưới Tô Mục, thật mạnh kiếm thế, kiếm chủng bên trong người cúi đầu nhìn lấy Tô Mục, tràn đầy rung động, mạnh như vậy kiếm thế, hắn rất lâu không có trông thấy, cho dù là tại kiếm chủng bên trong, như thế làm gì chắc đó kiếm thế, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại kiếm thế lĩnh ngộ phía trên, thực rất nhiều thiên kiêu đều là đại kém hay không, nhưng bên trong một tia sự sai biệt rất nhỏ, liền có thể dẫn đến về sau thành tựu ngày đêm khác biệt. Kiếm thế chênh lệch không chỉ thể hiện tại kiếm cốt về số lượng, còn có trầm ổn, sắc bén cùng vô ngã, có lẽ có ta kiếm tâm phía trên. Người khác nhau tại kiếm thế khác biệt phía trên không giống nhau. Nhưng muốn là thiếu quá nhiều lời nói, thì cực kỳ chí mạng. Hắn đã thật lâu không có ở thế hệ trẻ tuổi trên thân. Nhìn đến như thế làm gì chắc đó kiếm thế, giờ phút này hắn thậm chí động đem Tô Mục thu nhập kiếm chủng tâm tư. Thì nhìn hắn có thể đi tới một bước nào đi, kiếm chủng bên trong người lầm bầm, yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục, mấy trăm thiên kiêu đều sắc mặt thay đổi. Tất cả đều nắm chắc kiếm trong tay, muốn là kiếm bị Tô Mục rút đi, vậy liền ném mặt to. Hắn kiếm thế thật mạnh, quá ổn trọng, giống như nung kiếm đồng dạng, không ngừng rèn luyện đi ra. Mấy trăm thiên kiêu đều là kiếm đạo thiên tài, đều biết ra Tô Mục kiếm thế cường đại, cũng minh bạch chính mình kiếm thế cùng Tô Mục kém có bao xa. Khó trách hắn có thể câu thông kiếm nhai phía trên tất cả kiếm. Không ít người giật mình thì thào, bọn họ hiện tại có thể lý giải Tô Mục vì cái gì có thể làm mạnh như vậy. Không đúng, hắn là đang ngưng tụ khối thứ hai kiếm cốt a. Trước khi hắn tới, còn chỉ có được một khối kiếm cốt. Bỗng nhiên, trừ Lô Tông Bình bọn họ bên ngoài, tất cả người ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trừng tròng mắt nhìn lấy Tô Mục cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Mới một khối kiếm cốt, thì nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Vô pháp tiếp nhận, tại Tô Mục câu thông tất cả kiếm thời điểm, bọn họ còn coi là Tô Mục chí ít ngưng kết ba khối trở lên kiếm cốt. Không nghĩ tới mới một khối, cái này so dùng năm khối kiếm cốt nghiền ép bọn họ còn khó chịu hơn. Lô Tông Bình 10 người nghe đến bọn họ kinh hô, cũng mới đột nhiên ý thức được vấn đề này, kinh ngạc liếc nhau, trong mắt đều là rung động, chỉ dùng một khối kiếm cốt thì làm đến bọn họ theo không kịp cấp độ. Cái này đâu chỉ một cái nghiền ép có thể hình dung. Tô Mục hắn chỉ dùng một khối kiếm cốt thì làm đến 110 trượng độ cao. Hiện tại ngưng kết khối thứ hai kiếm cốt, chẳng phải là Trần Thiến bọn họ nuốt nước miếng về sau, thần sắc thì đều biến đến kích động lên, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Tô Mục. Đáng giận, những tông môn kia đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục lòng tràn đầy khó chịu. Riêng là những cái kia từng hướng Tô Mục ném qua cành ô liu người, càng là tâm thái nổ tung. Tô Mục càng mạnh thì chứng minh bọn họ mời chào không thành công là một cái to lớn sai lầm, đây là bọn họ không nguyện ý nhìn đến, đây là tại đánh bọn hắn mặt. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử nhìn lấy Tô Mục một phen rung động về sau, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu huynh đệ, ngươi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Con, tại các sắc dưới ánh mắt, Tô Mục thành công ngưng tụ khối thứ hai kiếm cốt, lợi kiếm thu vỏ, khí tức nội liễm, vẫn là muốn điên cuồng điểm a. Cảm thụ lấy khối thứ hai kiếm cốt tồn tại, Tô Mục mở mắt thì thào, nhếch miệng lên, càng là khó khăn, càng là áp lực càng mạnh, đối hắn tu luyện cùng thực lực tăng trưởng đẩy tới lại càng lớn. Phía dưới khu vực, không thành vấn đề, ngẩng đầu nhìn phía trên, coi như đến trung gian khu vực tương đương với những người kia 6 trượng áp lực. Hiện tại đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn độ khó khăn. Cũng không biết, xông lên trung gian khu vực 6 trượng, có thể hay không ngưng tụ khối thứ 3 kiếm cốt, Tô Mục tham lam liếm liếm bờ môi, còn không có đi kiếm chủng bí cảnh thì ngưng tụ ra khối thứ 3 kiếm cốt lời nói. Vậy liền qua kiếm lời, bạch, theo xích huyền vũ chấn động, giơ cao xích huyền kiếm, phá phong mà lên, vụt, vọt tới thứ 160 trượng thời điểm tốc độ trệ chậm. Nơi này đã tương đương với người khác khiêu chiến lấy kiếm chỗ 5 trượng độ khó khăn. Tương đương với chúng ta 5 trượng, giờ khắc này, mấy trăm thiên kiêu thần sắc đều biến đến khó khăn. Đi đến nơi đây, Tô Mục đã là lần nữa nghiền ép bọn họ. Lần đầu tiên là lấy kiếm thời điểm, hắn không biết còn ngưng kết một khối kiếm cốt A. Cùng so sánh còn có một việc để bọn hắn càng thêm vô pháp tiếp nhận. Như là Tô Mục tại 160 trượng độ cao lại ngưng tụ một khối kiếm cốt lời nói. Vậy bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận loại đả kích này. Tô Mục đã là hai lần thất bại bọn họ cao ngạo. Bọn họ không muốn lại đến lần thứ ba. Rất nhanh bọn họ thì nghênh đến một tin tức tốt. Tô Mục tốc độ tuy nhiên giảm xuống, nhưng không có dừng lại lĩnh ngộ ý tứ. Nói cách khác hắn sẽ không lại thành tựu khối thứ ba kiếm cốt. Mấy trăm thiên kiêu âm thầm thở phào, có thể ngay sau đó bọn họ thần sắc thì biến đến cổ quái. Tô Mục cũng đã gần muốn tiếp cận trung gian khu vực. Bọn họ tại cao hứng cái gì? Chỉ là thiếu một cái đả kích mà thôi. Có khác nhau sao? 199 trượng, lập tức liền là trung gian khu vực. Đây chính là tương đương với chúng ta trùng kích cao 6 trượng độ áp lực. Nhìn đến Tô Mục lập tức liền muốn vượt qua hai cao trăm trượng độ. Đến trung gian khu vực, trong nháy mắt tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng. Tâm đều đã nhắc đến cổ họng, Tô Mục có thể làm được hay không hành vi nghịch thiên. Cũng chỉ nhìn cái này nửa trượng, chỉ cần Tô Mục có thể vượt qua cái này sau cùng nửa trượng. Đến trung gian khu vực, vậy coi như là hắn không cách nào đi kiếm chủng bí cảnh. Đó cũng là sẽ thành một cái truyền kỳ. Tô Mục ngừng tại đến gần 200 trượng vị trí, sâu hít vào khí, trung gian khu vực 3 trượng. Không phải hắn ngừng bước, hắn cùng Lạc Nhật Tông đệ tử ước định, muốn vượt qua 5 trượng. Cái này tương đương với người khác, leo lên lấy kiếm chỗ 11 trượng độ cao. Tiền bối, có thể tỉnh giáo một chuyện không? Tô Mục cúi đầu liếc mắt một cái phía dưới mấy trăm thiên kiêu. Ngẩng đầu đối kiếm chủng bên trong người truyền âm nói, kiếm chủng bên trong người ngừng lại một lát mới hồi phục. Đây là tại theo hắn thương lượng phải chăng có thể giảm xuống yêu cầu sao? Nếu như là như vậy lời nói, vậy liền quá lệnh hắn thất vọng. Có thể, không biết kiếm chủng bên trong thiên kiêu, có thể dùng chính mình kiếm, trèo lên sườn núi cao bao nhiêu? Kiếm chủng bên trong người sững sờ, làm sao lại hỏi vấn đề này? Trầm ngâm xuống tới, nhớ lại một chút mới mở miệng. Kiếm chủng trong thiên tài bình thường sẽ không khiêu chiến kiếm nhai. Bọn họ hội khiêu chiến độ khó khăn càng cao tồn tại. Bất quá căn cứ trước kia một số ghi chép đến xem. Ta kiếm chủng bên trong thiên tài, cơ bản có thể dùng chính mình kiếm, trèo lên sườn núi đến trung gian khu vực cao 3 trượng độ. Tô Mục khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Quả nhiên, trung gian khu vực cao 3 trượng độ mới chỉ là kiếm chủng bên trong thiên kiêu tuyến hợp lệ. Hắn mục tiêu cũng không sai, từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có nghĩ qua cùng cái kia mấy trăm thiên kiêu so sánh. Hắn đọ sức đối tượng vẫn luôn là kiếm chủng bên trong thiên kiêu, chỉ có sánh vai thậm chí vượt qua kiếm chủng thiên tài mới có thể đi càng xa, trèo lên sườn núi đến 6 trượng cũng coi là có thể so với vai kiếm chủng bên trong ưu tú thiên kiêu đi. Lầm bầm, Tô Mục đem mục tiêu lại xách cao một trượng, cắn răng, răng ở giữa đều lóe ra máu tươi, nhưng ánh mắt càng sắc bén, tiếp tục xông đi lên. Nhìn đến Tô Mục động tác, kiếm chủng bên trong người sững sờ, ngay sau đó giật mình, hắn đọ sức đối tượng là ta kiếm chủng bên trong thiên tài. Hắn là vạn vạn không ngờ tới, Tô Mục căn bản không có đem những gia tộc này thiên kiêu, tông môn thiên kiêu để vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu, cái kia mấy trăm thiên kiêu thì sai, sai không hợp thói thường. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có cùng Tô Mục đọ sức tư cách. Bởi vì Tô Mục không coi bọn họ là làm đối thủ. Chương 758, ánh mắt lâu dài, đầy đủ ngạo, kiếm chủng bên trong người nhìn lấy Tô Mục đều có chút khâm phục. Đầy đủ cuồng, đầy đủ ngạo, nhưng đáng tiếc, muốn sánh vai bọn họ ưu tú thiên kiêu, hoàn toàn không có khả năng. Hậu sinh, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, ta kiếm chủng bên trong thiên kiêu, sinh ra tới thì cùng kiếm ở chung, dạy bảo bọn họ kém nhất cũng là ta loại này nạp nguyên cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, thì không cách nào so sánh, kiếm chủng bên trong người truyền âm cho Tô Mục, muốn cho hắn từ bỏ, tuyến cũng không giống nhau, không cần thiết liều mạng. Tô Mục ánh mắt y nguyên lãnh lệ, động tác một chút cũng không có ngừng, kiếm chủng bên trong thiên kiêu vẫn chỉ là có nạp nguyên cảnh dạy bảo liền có thể lợi hại như vậy. Hắn thôn phệ thiên tôn, có người điên tiên đế dạy bảo. Làm sao có thể thua bởi bọn hắn? Gặp Tô Mục bướng bỉnh, kiếm chủng bên trong người khẽ lắc đầu, cần gì chứ, xuất sinh điều kiện cùng tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn không ngang nhau. Vô luận lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng siêu việt bọn họ kiếm chủng con cháu. Làm đến tuyến hợp lệ, cũng đã là tương đương chi ưu tú, hắn bắt đầu xông đi lên, nhìn đến Tô Mục bắt đầu động tác, trùng kích trung gian khu vực, trong lòng mọi người chấn động, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục hiện tại là tại sáng tạo một cái kỳ tích. Bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận kỳ tích. Những tông môn kia đệ tử càng là trái tim đều nhấc đến cổ họng. Tô Mục một khi xông đi lên, cũng là đối bọn hắn triệt triệt để nghiền ép. Hừ, khoảng cách 200 trượng chỉ kém sau cùng một tấc thời điểm. Tô Mục nhanh đón trọng thương, uy áp mạnh mẽ cơ hồ muốn đem cả thể xác và tinh thần hắn nghiền ép, thậm chí đập vụn. Đến nơi đây, cho dù là thiên cực cảnh, cũng khó có thể kháng thụ. Tô Mục không có đi quản trên thân thể thống khổ, kiếm nhai uy thế chỉ nhằm vào kiếm tâm cùng với kiếm thế. Càng để ý trên thân thể thống khổ, thì càng không có khả năng xông đi lên, tiến vào quên mình, vô ngã chi cảnh, mới có thể trùng kích càng cao. Trong mắt mọi người, Tô Mục thân hình giống như dừng lại tại đến gần 200 trượng địa phương. Chỉ có giọt giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, Trần Thiến bọn họ nhìn đến lo lắng, đều không dùng cẩn thận đi xem, thì có thể nghĩ Tô Mục tụ nhiều sao nghiêm trọng thương tổn. Bọn họ cũng hiểu thêm Tô Mục xông đi lên, nỗ lực như thế nào đại giới, nhìn phiến diện, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến, Tô Mục sở dĩ như vậy thiên tài, bên trong trả giá đắt tuyệt đối là bọn họ khó có thể tưởng tượng đến. Hắn sẽ không phải tại lĩnh ngộ khối thứ ba kiếm cốt a. Gặp Tô Mục chậm chạp dừng lại ở phía trên, không xông lên được cũng không dưới đến, mọi người dần dần cảm giác tê cả da đầu, bọn họ lĩnh ngộ được khối thứ hai khối thứ ba kiếm cốt. Chỗ tiêu phí thời gian ít nhất là 3 năm trở lên. Đến Tô Mục nơi này, lại chỉ không cần đến nửa canh giờ, thật sự là quá mức dọa người. Lô Tông Bình bọn họ nghe nói như thế hầu kết khó khăn nhấp nhô. Muốn là Tô Mục thật tại lĩnh ngộ khối thứ ba kiếm cốt, đừng nói là những người kia, liền bọn họ đều tiếp nhận không. Kiếm thế phun trào, lại xuất hiện, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Sau một khắc mọi người thì nhìn đến kiếm nhai bên trên kiếm lại hô ứng rung động. Kiếm thế lại lần nữa quanh quẩn kiếm nhai trên dưới. Hắn thật muốn ngưng tụ khối thứ ba kiếm cốt. Chúng thiên kiêu trong đầu đều đang mắng mẻ, muốn hay không biến thái như vậy, cái này khiến hắn nhóm đưa ở chỗ nào, thì liền kiếm chủng bên trong người đều có chút vô pháp tiếp nhận. Bọn họ kiếm chủng trong thiên tài con cháu, cũng không có nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm cốt, trừ đốn ngộ, nhưng đốn ngộ là có thể ngộ mà không thể được, không thể làm phân xét tiêu chuẩn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục như là nhanh như vậy thì ngưng tụ hai khối kiếm cốt, cũng đủ để siêu việt bọn họ kiếm chủng bên trong đại đa số con cháu. Không đúng, hắn không phải đang ngưng tụ kiếm cốt. Một lát sau kiếm chủng bên trong người trước tiên phát hiện vấn đề. Tô Mục kiếm thế cũng không có tại xông đi lên, mà chính là ngưng luyện nguyên bản kiếm thế, còn đang không ngừng ngưng luyện. Hắn, kiếm chủng bên trong người cả người đều ngây người. Hắn không chỉ là rung động, càng là bội phục Tô Mục thông minh tài trí. Thực những cái kia thiên kiêu cũng không có đoán sai, Tô Mục là thật có cơ hội ngưng tụ khối thứ ba kiếm cốt. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế, mà chính là đi một con đường khác, đem vốn có hai khối kiếm cốt tiến hành ngưng luyện. Đổi lại những cái kia thiên kiêu, bất kỳ người nào đều sẽ lựa chọn nhiều một khối kiếm cốt. Nhiều một khối thì mạnh một phần, không có người sẽ lựa chọn dậm chân tại chỗ, số lượng nhiều cũng có thể thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Càng sớm vượt qua hắn thiên kiêu, Tô Mục không có lựa chọn làm như thế, là thông minh nhất, kiếm cốt không tại nhiều, mà là ở ngưng luyện trình độ, càng là ngưng luyện, cũng càng sẽ không bị người khác lấy số lượng thủ thắng. Đây cũng chính là Tô Mục vì cái gì có thể lấy một khối kiếm cốt câu thông tất cả kiếm nguyên nhân. Đồng thời Tô Mục lựa chọn ngưng luyện kiếm cốt còn có một cái khác chỗ tốt. Chỉ cần vốn có kiếm cốt ngưng luyện tốt, thì không sợ ngưng tụ không ra khối thứ ba khối thứ bốn kiếm cốt. Ánh mắt như thế lâu dài người trẻ tuổi, thật hiếm thấy, kẻ này nhất định tiền đồ rộng lớn. Kiếm chủng bên trong người nhìn chằm chằm Tô Mục, bố trong khe lộ ra tham lam, hắn hiện tại vô cùng muốn đem Tô Mục chiêu nhập kiếm chủng. Hắn tin tưởng vững chắc lấy Tô Mục thiên phú, nhất định có thể tại kiếm chủng bên trong hiển lộ tài năng, thành là một đời kiếm chủ. Hắn tại ngưng luyện kiếm thế. Dần dần, một số thiên kiêu cũng phát hiện Tô Mục đang làm cái gì. Tuần tự kinh hô, trong mắt hiện ra thật không thể tin, hắn thế mà không tuyển chọn nhiều ngưng tụ một khối kiếm cốt. Hắn không biết nhiều một khối kiếm cốt, kiếm thế thì càng mạnh sao? Trong mắt bọn hắn, Tô Mục loại này lựa chọn vô cùng ngu xuẩn. Loại này lựa chọn, thật ngu xuẩn, một người đưa ra dị nghị, người khác vừa muốn phản bác, nhìn đến kiếm nhai phía trên không ngừng rung động kiếm, ào ào trầm mặc xuống, nhiều một khối kiếm cốt thật sự là chuyện tốt. Có lẽ là, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là. Vừa mới phát sinh sự tình, ngay tại trước mắt, Tô Mục chỉ dùng một khối kiếm cốt, thì nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ còn có mặt nói Tô Mục lựa chọn là ngu xuẩn. Còn cho rằng như vậy lời nói, ngu xuẩn nhất là bọn họ. Chúng ta đường, có phải hay không đi nhầm? Không ít người nghĩ lại sau đó thì rơi vào mê võng. Tô Mục thiên tài, cùng với hắn lựa chọn, cho bọn hắn mang đến quá nhiều khái niệm xông lên đánh. Để bọn hắn đối với mình cả cuộc đời, đều sinh ra không nhỏ nghi vấn. Tại bọn họ hoài nghi trong đời, Tô Mục rốt cục có động tác. Hắn xông đi lên, hắn xông qua 200 trượng, mọi người thấy Tô Mục xông qua 200 trượng, lập tức cái gì cũng không dám nghĩ, cùng nhau kinh hô, Tô Mục làm đến có thể so với bọn hắn khiêu chiến 6 trượng độ khó khăn. kỳ tích đã sinh ra. Tô Mục Thành vì bọn họ, tất cả mọi người đều cần nhìn lên tồn tại. Đáng giận, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không bao lâu, những tông môn kia đệ tử thì từng cái thần sắc biến đến dữ tợn. Một cái học cung học sinh vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, sao có thể vượt qua bọn họ những tông môn này thiên kiêu? Cái này khiến hắn nhóm cao ngạo đưa ở chỗ nào? Riêng là mấy cái kia mời chào qua Tô Mục tam phẩm tông môn đệ tử, trên mặt đều dâng lên hung lệ. Tô Mục càng mạnh, đánh bọn hắn mặt thì càng vang. Hôm nay Tô Mục công thành danh toại, ngày sau như là đem việc này lấy ra đi nói, bọn họ đều muốn trở thành trò cười. Không được, tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Mấy cái kia tam phẩm tông môn đệ tử nghĩ đến hậu quả, đều là điên cuồng lắc đầu, thần sắc càng thêm dữ tợn, bọn họ tuyệt đối không cho phép sỉ nhục gia thân. Nhìn lấy Tô Mục, mắt hiện âm lãnh, bọn họ có lẽ có thể cho Tô Mục chết ở chỗ này, để sỉ nhục biến mất. Trước đó bốn cái nhị phẩm tông môn đệ tử tử vong ngay tại trước mắt, nhưng bọn hắn tựa như quên cái này giáo huấn, tâm niệm nhất động, ào ào đối Tô Mục truyền âm công kích. Này, chương 759, cải biến giống loài. Kiếm chủng bên trong người chính hết sức chuyên chú nhìn lấy Tô Mục sáng tạo kỳ tích, đối với hắn cũng là càng ngày càng hài lòng. Lúc này cảm nhận được không trung có truyền âm ba động, sắc mặt đột biến, có người tại cho Tô Mục truyền âm, cái này là muốn hại chết hắn, là cái nào tên khốn kiếp? Trong nháy mắt, kiếm chủng bên trong người lửa giận ngút trời, trước đó hắn thì đã nói qua, truyền âm công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là không nhớ lâu, đây là thật coi hắn là thành bài trí. Đồng thời Tô Mục là hắn nhìn kỹ người, dám động hắn, càng là tội thêm một bậc. Này, truyền âm công kích lần lượt hạ xuống Tô Mục trên thân. Ngay tại mấy cái kia tông môn đệ tử chờ lấy Tô Mục bị thương nặng ngã xuống tới thời điểm, đã thấy Tô Mục còn tải đều đạn nhanh đi lên. Sao lại thế? Mấy cái kia tông môn đệ tử trừng mắt, bọn họ đều truyền âm công kích, làm sao lại một chút việc đều không có? Bọn họ không biết Tô Mục hiện tại đã tiến vào trạng thái vong ngã, một lòng lĩnh ngộ kiếm thế, trùng kích càng cao, đã sớm phong bế lục thức, bọn họ truyền âm công kích làm sao có khả năng đạt được? Đáng giận, lão tử cũng không tin cái này ta. Mấy cái kia tông môn đệ tử cắn răng một cái, bọn họ cũng không tin làm không rơi chỉ là một cái học cung học sinh. Ngược lại Tô Mục không có khả năng thêm vào bọn họ tông môn, không có tổn thất gì, vì chính mình vinh dự, lại lần nữa đối Tô Mục khởi xướng truyền âm công kích. Nhưng lần này, đều bị chặn trở về, lại nhiều lần, các ngươi tự tìm cái chết. Kiếm chủng bên trong người nổi giận thanh âm vang vọng tại mấy cái người trong lòng. Mấy cái sắc mặt người đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn kiếm nhai chi đỉnh kiếm chủng bên trong người. Trên mặt trực tiếp mất đi huyết sắc. Bị phát hiện, chết, kiếm chủng bên trong người nổi giận, chỉ thấy bố trong khe lóe qua một vệt hàn quang, mấy người quanh thân nguyên khí trực tiếp bị rút sạch, mà sau ngưng tụ cùng một chỗ, trực áp mấy người đỉnh đầu. Tiền bối tha mạng, mấy người ngạt thở, gấp vội xin tha, bọn họ có thể không muốn bởi vì nho nhỏ một cái học cung học sinh mà chôn vùi tính mạng mình. Bọn họ thân là tông môn tử đệ, cũng không thể như vậy chết ở chỗ này. Bành bành bành, thế mà kiếm chủng bên trong người căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội, càng sẽ không để bọn hắn giải thích cầu xin tha thứ. Chỉ chờ bọn hắn tuyệt vọng, liền kêu thảm đều không có, liền bị đè nát thành xương máu. Mấy trăm thiên kiêu bị cái này đột nhiên động tĩnh bị sợ nhảy lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy người đã chỉ còn lại có máu cạn bã, nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng. Cái xác không hồn, làm sao, người nào động thủ, làm sao đột nhiên chết thảm như vậy? Lại là ai động thủ? Mấy trăm thiên kiêu sững sờ một chút về sau, thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nhai chi đỉnh. Dám động thủ còn có thực lực này, cũng chỉ có thể là kiếm chủng bên trong người. Người nào còn dám truyền âm công kích, thì cùng bọn hắn là một cái xuống tràng. Nghe đến kiếm chủng bên trong người lời nói, mọi người câm như hến, nguyên lai lại tại truyền âm công kích Tô Mục, chết thật đúng là không oan. Bốn người kia còn chưa có chết bao lâu, còn dám ra tay, thật là chán sống, cần gì chứ, tiểu tử kia đều đã lợi hại như vậy, coi như đi không kiếm chủng bí cảnh, mời chào tiến tông môn là dư xài a, thì nhất định phải hại hắn. Tông môn đệ tử lòng dạ đều là như thế nhỏ hẹp. Không ít người cười lạnh, không cảm thấy mấy người kia chết đáng thương. Mà những gia tộc kia con cháu thì càng nhiều là trái tim băng giá. Bọn họ về sau đều là muốn gia nhập đại tông môn. Y theo tình huống trước mắt đến xem, về sau tiến vào tông môn thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nghĩ tới đây, những gia tộc kia con cháu cũng nhịn không được nhìn Lô Tông Bình bọn họ liếc một chút. Cảm giác ưu việt lập tức liền lên đến, bọn họ như thế nào đi nữa, cũng muốn so Thanh Trì học cung người đi đại tông môn tốt hơn nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói bọn họ tiến vào tông môn, tùy tiện đều có thể tìm tới chỗ dựa. Một trường, đột nhiên vang lên kinh hô. Trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý lực, toàn bộ nhìn về phía kiếm nhai phía trên, chỉ thấy Tiêu Mục đã leo đến trung gian khu vực một trượng độ cao, đã có thể so với bọn hắn khiêu chiến bảy trượng. Mọi người cầm lấy chính mình so sánh đều cả kinh líu lưỡi, cái kia Lạc Nhật tông đệ tử càng là trong mắt trải qua dị sắc. Hắn mời chào quả nhiên không sai, Tô Mục không để cho hắn thất vọng, coi như chỉ trèo lên đến cao ba trượng, ta cũng sẽ vì ngươi tranh thủ đến một cái danh ngạch. Tô Mục các loại biểu hiện đều đã là kinh tài diễm diễm, không ngừng đánh vỡ bọn họ nhận biết, thậm chí sáng tạo kỳ tích. Cái này đã phù hợp tiến vào nhất phẩm đại tông môn tiêu chuẩn. Dù là Tô Mục không đạt được hắn trước đó nói yêu cầu, hắn cũng có thể vì Tô Mục nới lỏng yêu cầu. Hai trưởng, không bao lâu kinh hô lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Mục. Rung động miệng mở rộng, cái này có thể so với bọn hắn khiêu chiến cao 8 trượng độ. Bọn họ tất cả mọi người, cũng chỉ có 3 người kém một chút khiêu chiến 4 trượng mà thôi. 3 trượng, không bao lâu, tất cả mọi người mắt trợn tròn, kiếm chủng bên trong người yêu cầu, bị Tô Mục làm đến. Tô Mục thành công dùng chính mình kiếm thu hoạch được đi kiếm chủng bí cảnh danh ngạch. Cũng là cái thứ nhất làm đến, hắn còn tại sông đi lên. Liền tại bọn hắn coi là Tô Mục sáng tạo cái này kỳ tích về sau liền sẽ xuống tới lúc. Lại phát hiện Tô Mục vẫn còn tiếp tục sông đi lên. Hắn còn sông đi lên làm gì? Tham gia kiếm chủng bí cảnh tư cách đầy đủ a. Hắn còn muốn làm gì? Làm như vậy có ý tứ sao? Lại sông đi lên hắn cũng lĩnh ngộ không khối thứ 3 kiếm cốt. Hơn nữa còn có thể sông lên cao bao nhiêu? Gặp Tô Mục không thấy tốt thì lấy, mấy trăm thiên kiêu đều khó chịu. Đây đã là triệt để nghiền ép bọn họ, cũng không cần lại nghiền áp xuống a. Làm như vậy nhưng là quá không có ý nghĩa, đem bọn hắn mặt đều đánh sưng, nhất định phải còn lại hướng trên mặt bọn họ nôn ngụm nước bọt. Không có làm như vậy, nhưng Tô Mục kiên trì tiếp tục xông đi lên, bọn họ không còn biện pháp nào, cũng không thể cũng đi truyền âm công kích ngăn cản, vết xe đổ có thể ngay tại trước mắt, còn phát sinh hai lần, tại chỗ chỉ có cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử cùng kiếm chủng bên trong người không có cảm thấy ngoài. Ý muốn, hai người vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Thứ tư trưởng, nhìn đến Tô Mục khó khăn leo đến thứ tư trưởng, mấy trăm thiên kiêu cũng không khỏi hít vào khí lạnh, da đầu cũng bắt đầu run lên lên, dù là Tô Mục là ở giữa khu vực lấy kiếm, cái này độ cao, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Hắn vẫn là người, đây con mẹ nó cũng là một cái quái vật a, giữa người và người chênh lệch thật như vậy đại, hắn cũng không phải là người, mấy trăm thiên kiêu nội tâm đều thừa nhận không gì sánh được dày vò. Chỉ có thể coi Tô Mục là thành một cái khác giống loài đối đãi. Không phải vậy bọn họ căn bản tiếp nhận không, còn kém một trưởng. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm đều đang rung động, còn kém một trượng liền có thể đạt tới hắn tiêu chuẩn. Chỉ cần Tô Mục làm đến, hắn tuyệt đối sẽ cho Tô Mục xin đến một cái danh ngạch. Đến Lạc Nhật Tông, Tô Mục tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Phốp, ngay tại Tô Mục chuẩn bị trùng kích thứ 5 trượng thời điểm, một miệng đỏ thẫm máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ kiếm nhai bên trên kiếm. Nhuộm đỏ không trung bay xuống tuyết trắng, cự đại uy áp để Tô Mục theo cảnh giới vong ngã đi ra ngoài. Một cỗ cảm giác bất lực ở trong lòng sinh sôi, tựa như đây đã là cực hạn, cái này cực hạn, mê võng chỉ là tồn tại một lát. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, hắn tiềm lực không cực hạn, tương lai không cực hạn, làm sao có khả năng thì đến cực hạn. Hỏa mạch, đến lượt ngươi phát huy uy lực. Điên cuồng vận chuyển hỏa mạch, trợ hắn trùng kích thứ 5 trượng. Chương 760, thước thứ 4. Oanh, hỏa mạch dung hợp phong mạch, lửa mượn thế gió, trong nháy mắt thì trợ Tô Mục xông đi lên nửa trượng. Khoảng cách 5 trượng, chỉ còn lại có nửa trượng khoảng cách. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, Tô Mục trong lòng gào thét, điên cuồng thi triển Phần Thiên Cửu Trọng Quyết chiêu thức, đồng thời cũng nghiền ép phong mạch lực lượng cùng Xích Huyền Vũ tiềm lực. Oanh, Tô Mục thân thể phía trên hỏa diễm điên cuồng lượn lờ, giống như ngồi tại lửa trên mây, lại lần nữa xông lên nửa trượng, năm trượng, mọi người rung động, bọn họ đã chỉ xứng nhìn lên. Lửa, rất nhanh bọn họ liền phát hiện lớn nhất trọng yếu không phải độ cao, mà chính là lượn lờ tại Tô Mục quanh thân hỏa diễm. Hắn là dựa vào những cái kia hỏa diễm xông đi lên. Hỏa thuộc tính lực lượng, T, hắn đã trưởng khống hỏa thuộc tính lực lượng. Không, không thể nào, kiếm chủng bên trong người càng là rung động không thôi. Thuộc tính lực lượng, đừng nói là những cái kia thiên kiêu con cháu, thì liền hắn cũng còn rất xa xôi. Tô Mục thế mà tuổi còn trẻ thì trưởng khống, vẫn là tại thông thiên cảnh trưởng khống, quả thực không thể tưởng tượng. Hẳn là thể chất, không phải vậy cũng là công pháp. Không thể tin được, kiếm chủng bên trong người chỉ có thể quy tội hai cái này phương diện. Không phải vậy căn bản là không có cách giải thích. Năm trường, đã vượt qua kiếm chủng bên trong đồng dạng con cháu, kiếm chủng bên trong người lầm bầm, nhìn lấy Tô Mục trong mắt nổi lên hưng phấn, đừng nhìn chỉ là vượt qua bọn họ kiếm chủng con cháu tuyến hợp lệ. Đây là tuyệt đại bộ phận người đều làm không được sự tình. Phải biết, bọn họ kiếm chủng trung tử đệ, muốn so với người khác, cao quá nhiều, tiểu gia hỏa, người thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ, ta Lạc Nhật Tông, tất có ngươi một cái danh ngạch, đồng thời hưng phấn còn có cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Tô Mục nhất định có thể đến Lạc Nhật Tông, hiển lộ tài năng, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Không giống nhau Tô Mục xuống tới, hắn liền đã không kịp chờ đợi hỏi thăm Tô Mục ý nguyện. Nhưng Tô Mục cũng không trả lời hắn, hắn cũng không giận, trong lòng biết Tô Mục cái này thời điểm không rảnh, kềm chế hưng phấn tiếp tục truyền âm, tiểu huynh đệ, Lạc Nhật Tông hoan nghênh ngươi, ta hồi tông về sau, chắc chắn cho ngươi xin đến một cái danh ngạch, hiện tại ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng là đủ. Truyền hết âm, Lạc Nhật Tông đệ tử nhướng mày, hắn phát giác chính mình truyền âm bị ngăn cản. Đằng sau lời nói Tô Mục căn bản không có nghe đến. ngẩng đầu nhìn về phía kiếm trùng bên trong người, ngăn cản truyền âm cũng chỉ có thể là hắn. Lạc Nhật Tông đệ tử trầm mặc xuống, hắn chỉ là truyền âm hỏi thăm ý kiến mà thôi, đồng thời hiện tại Tô Mục cũng chỗ đang nghỉ ngơi giai đoạn, cũng không thể cho hắn định cái tội danh a. Như thế lời nói cũng quá oan, gặp kiếm trùng bên trong người cũng không có nhìn về phía hắn, cũng không có chút nào tức giận ý tứ. Lạc Nhật Tông đệ tử thở phào, Lạc Nhật Tông tuy là cường đại, nhưng ở kiếm trùng trước mặt vẫn là tính toán không cái gì. Hắn cũng không dám đến kiếm trùng bên trong người, không thấy được hắn, vậy tại sao ngăn cản hắn truyền âm? Lạc Nhật Tông đệ tử đột nhiên sững sờ, ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hắn truyền âm bị ngăn cản, cũng không phải là kiếm trùng bên trong người cố ý hành động, mà chính là cũng tại cùng Tô Mục truyền âm. Lúc này thời điểm kiếm trùng bên trong người cho Tô Mục truyền âm, chỉ sợ cùng hắn là một dạng mục đích, hắn cũng tại mời chào. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ, đem hắn cả kinh nhảy một cái, điên cuồng hít sâu một hơi, đây chính là kiếm trùng, do nhất phẩm tông môn đều cường đại hơn tồn tại, bây giờ lại tại mời chào một cái học cung học sinh. Cái này là bực nào coi trọng, hạng gì vinh hạnh, đồng thời cũng mang ý nghĩa, bọn họ Lạc Nhật Tông muốn bỏ lỡ một cái siêu cấp thiên tài. Lạc Nhật Tông đệ tử đoán không có sai, kiếm trùng bên trong người đúng là tại truyền âm mời chào Tô Mục. Nhưng cùng hắn một dạng, không có đạt được Tô Mục hồi phục, thương thế quá nghiêm trọng. Kiếm trùng bên trong người nghi hoặc, nhưng thương thế quá nghiêm trọng lời nói đã sớm rơi xuống. Không có đạo lý không trả lời hắn, hẳn là còn tại lĩnh ngộ bên trong đi. Kiếm trùng bên trong người nhịn ở tính tình, ngược lại người ở chỗ này lại chạy không thoát, chờ một lát cũng không sao. Tô Mục giờ phút này đúng là tại lĩnh ngộ bên trong. Hắn hiện tại xem như thủ đoạn ra hết, nghĩ muốn trùng kích cao 6 trượng độ, cũng chỉ có thể vận dụng hỗn độn khai thiên lục, nhưng hiển nhiên không đáng làm như thế. Vậy liền lĩnh ngộ khối thứ 3 kiếm cốt, đồng thời thành tựu vô pháp kiếm quyết, thức thứ 4. Kiếm thế dâng lên, quanh quẩn quanh thân, trong lòng không ngừng dâng lên minh ngộ, kiếm nhai bên trên kiếm lại lần nữa chịu đến triệu hoán. Không ngừng rung động, đối với một màn này, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, cho dù là bọn họ biết Tô Mục là đang trùng kích khối thứ 3 kiếm cốt cũng không có quá lớn cảm giác. Liền thứ 5 trượng đều xông đi lên, lĩnh ngộ khối thứ 3 kiếm cốt rất đáng sợ sao? Có lẽ là, nhưng cũng không có ngay từ đầu dọa người, hắn không biết trùng kích thứ 6 trượng a. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đem nguyên bản tâm thái để nằm ngang mọi người bị sợ nhảy lên, 6 trượng, đây chính là tương đương với chúng ta thứ 11 trượng. Nói đùa cái gì, không biết chớ nói lung tung, người tại chó kêu cái gì? Không ít nhân khí gấp bại hoại mắng to, muốn tại bọn họ nhìn lên độ cao lại lần nữa gia tăng. Bọn họ tiếp nhận không? Đồng thời thứ 5 trượng thì là cực hạn, không có khả năng lại xông đi lên. Đừng nói bọn họ không tin, thì liền Lô Tông Bình bọn họ đều rất khó tin tưởng. Cái này căn bản cũng không phải là khối thứ 3 kiếm cốt sự tình. Keng keng keng, không bao lâu mấy trăm thiên kiêu kiếm trong tay khống chế không nổi chấn động, định ra khỏi vỏ, bọn họ đành phải thanh kiếm ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn Tô Mục trong mắt lộ ra hâm mộ, còn có ngăn không được rung động, theo một khối kiếm cốt đến khối thứ 3 kiếm cốt, chỗ tiêu phí thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ, thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, bù đắp được bọn họ 3 năm thậm chí 5 năm khổ tu. Không được, phải nghĩ biện pháp đem hắn đào được ta Lạc Nhật Tông. Lạc Nhật Tông đệ tử kia gặp Tô Mục thành công lĩnh ngộ khối thứ 3 kiếm cốt, càng kìm nén không được, trơ mắt nhìn lấy bực này thiên tài theo trong tay chạy đi, là càng nghĩ càng không cam tâm, nhưng liếc mắt một cái kiếm trùng bên trong người về sau, hắn thì dâng lên một loại cảm giác bất lực, do tư nguyên điều kiện, bọn họ Lạc Nhật Tông cùng kiếm trùng, không có chút nào khả năng so sánh, huống chi hắn vẫn chỉ là một người đệ tử, đồng dạng hưng phấn còn có kiếm trùng bên trong người, hắn đối Tô Mục là càng hài lòng, tiểu hữu, có thể hay không nguyện ý thêm vào kiếm trùng, các loại Tô Mục khối thứ 3 kiếm cốt vững chắc, kiếm trùng bên trong người lại lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Quyết tâm muốn mời chào Tô Mục, nhưng Tô Mục đã lâu không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn thứ 6 trượng khu vực, trong mắt sắc nhọn mang lập lòe. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, vấn thế, quy tông, quỷ khiếp, ba thước đều xuất hiện, ngay sau đó thức thứ 4 quỷ khóc, một kiếm ra, vạn quỷ khóc, kiếm quyết hiện, địa ngục hư không, ô oa ô oa, kiệt kiệt kiệt, cạc cạc, xích huyền kiếm vung lên, màu đen khí tức quanh quẩn xuyên thẳng qua, tựa như vạn quỷ quay chung quanh, các loại hãi người thanh âm không dứt lọt vào tai, khiến người ta nghe lấy đều toàn thân run rẩy. Tại mấy trăm thiên kiêu trong mắt, càng là như giống như gặp quỷ, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Hắn đây là cái gì chiến kỹ? Cực kỳ quỷ dị, sao hội như thế đáng sợ? Mấy trăm thiên kiêu ào ào đánh lấy dùng mình, giờ phút này bọn họ giống như chỗ tại địa ngục, bị vạn quỷ quấn quanh. Kiếm trùng bên trong người càng là mắt hiện kinh hãi, hắn chấn kinh không chỉ là vô pháp kiếm quyết quỷ dị, càng là rung động một chiêu này cường đại, một chiêu này đã vượt qua thiên giai chiến kỹ phạm chu. Chương 761, không rút ra được. Hắn cái nào đến như vậy mạnh chiến kỹ? Kiếm trùng bên trong người rung động thì thào, cho dù là tại kiếm trùng bên trong đều không có cường đại như vậy chiến kỹ. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ có chút minh bạch Tô Mục tại sao lại lợi hại như vậy. cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử cũng phát hiện Tô Mục chiến kỹ cường đại đến không giống bình thường. Nhưng rất nhanh hắn thì không quan tâm điểm ấy, chỉ thấy Tô Mục đã xông lên thứ 6 trượng. 6 trượng, mấy trăm thiên kiêu cũng đều theo đối chiến kỹ chú ý chuyển rời đến trên độ cao. Cùng nhau kinh hô, trên mặt lại lần nữa nổi lên hoảng sợ. Bắt đầu từ số 0, dùng chính mình kiếm leo lên thứ 6 trượng, có thể so với bọn hắn 11 trượng, đây tuyệt đối sáng tạo một cái kỷ lục, thì liền kiếm chủng bên trong người đều không thể không đem chú ý lực đảo ngược. Nhìn lấy Tô Mục biến đến lòng tràn đầy khó khăn, độ cao này, cho dù là tại kiếm chủng bên trong, cũng là ưu tú, hiện tại hắn càng thêm kiên định mời chào Tô Mục tâm tư. Ta làm đến, Tô Mục đã hết sức yếu ớt, sắc mặt càng là trắng bệch, nhưng nhìn đến tự mình làm đến thành tích, khóe miệng cũng không nhịn được vung lên vẻ kiêu ngạo nụ cười. Vì chính mình kiêu ngạo, tiếp xuống tới chỉ cần thanh kiếm cắm vào kiếm nhai, liền xem như thật sáng tạo một cái lịch sử, mọi người lầm bầm, hiện tại liền đợi đến Tô Mục thanh kiếm cắm vào kiếm nhai. Đây là thần thánh một khắc, tất cả mọi người bắt đầu nín hơi, liền chờ Tô Mục rơi xuống lịch sử tính một kiếm. Chờ một chút, nhìn đến Tô Mục bắt đầu cắm kiếm, kiếm chủng bên trong người đột nhiên ý thức được một vấn đề. Kinh hô vội vàng nhắc nhở Tô Mục, dùng chính mình kiếm cắm vào kiếm nhai lời nói, nhưng là không rút ra được. Đau mất một thanh kiếm tốt, đại giới có thể liền có chút lớn, đồng thời tiếp xuống tới đi bí cảnh cũng còn muốn có một thanh kiếm tốt mới được. Theo Tô Mục có thể sử dụng thanh kiếm kia trèo lên sườn núi cũng có thể thấy được, là một thanh khó được bảo kiếm, như vậy lưu tại kiếm nhai phía trên lời nói, là một loại tổn thất cực kỳ lớn, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tranh thủ thời gian đổi một thanh kiếm. Thanh hảo kiếm lưu tại trong tay mình, phốc phốc, keng, xích huyền kiếm giống như là cắt đậu phụ cắm vào kiếm nhai. Sau đó dễ như trở bàn tay thì rút ra, tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Mục ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lấy kiếm chủng bên trong người. Chờ một chút, chờ cái gì, rút ra, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay rút ra. Kiếm chủng bên trong người nhìn đến trực tiếp cả người đều ngốc. Hai mắt bạo trừng, vải may đều cho banh ra, còn kém đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Bọn họ kiếm chủng bên trong tử đệ làm đến bắt đầu từ số 0. Thanh kiếm cắm đến trung gian khu vực ba trưởng lấy phía trên cao độ chỗ nào cũng có. Nhưng không có một người làm đến còn có thể đem kiếm rút ra đến. Vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Tô Mục không nhìn thấy kiếm chủng bên trong người thần tình, gặp hắn nửa ngày không mở miệng, chỉ là khó hiểu lắc đầu, quay người bay xuống đi, hiện tại hắn tiêu hao cùng thương thế đều rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nhìn đến Tô Mục trùng điệp rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất nện lên đầy trời tuyết trắng, Lô Tông Bình bọn họ một cái giật mình, vội vàng đi lên nâng, "Tô Mục, ngươi thế nào, ngươi còn tốt đó chứ?" Tô Mục lắc đầu, ra hiệu sẽ không đả thương cùng căn cơ cùng tánh mạng. Cái này khiến Lô Tông Bình bọn họ thở phào. Sau đó vội vàng đem trên thân tốt nhất liệu thương cùng khôi phục đan dược móc ra, đưa cho Tô Mục, đây là thất phẩm liệu thương đan, tranh thủ thời gian ăn vào đi, dùng ta đi, cái này một khỏa bát phẩm đan dược là ta tại bí cảnh đoạt được, có thể giúp người cấp tốc khôi phục thương thế. Nhìn đến Lô Tông Bình bọn họ đem chính mình tốt nhất đan dược lấy ra cho hắn, Tô Mục trong lòng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, tất cả đều nhận lấy, hắn hiện tại là thật cần những đan dược này, đa tạ, khách khí cái gì, ngươi thế nhưng là chúng ta công thần đây, đây đều là chúng ta nên làm. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi đây, thật tốt dưỡng thương, chúng ta chờ ngươi. Lô Tông Bình bọn họ tuy là thịt đau, nhưng đều giả bộ như không thèm để ý, đại khí khoát tay, dù sao cũng là chính bọn hắn đều không nỡ dùng đan dược. Không đau lòng đó mới là gặp quỷ. Tô Mục mỉm cười gật đầu, trong lòng tán thành Lô Tông Bình bọn họ, sau đó phải nắm chặt thời gian ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Kiếm chủng bên trong người gặp Tô Mục thụ thương không nhẹ, do dự một chút, trong lòng tính toán một chút thời gian, liền cất cao giọng nói, mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lại xuất phát, còn chờ nửa canh giờ, mọi người có chút bất mãn, bọn họ đều không cần tu luyện, hiện tại liền muốn đi bí cảnh, còn chờ cái gì, quay đầu nhìn về phía tu luyện bên trong Tô Mục, bọn họ trầm mặc xuống, cái này rõ ràng là vì Tô Mục mở cửa sau, nhưng bọn hắn còn thật không dám đưa ra ý kiến gì. Đây là kiếm chủng bên trong người đối Tô Mục chiếu cố. Tô Mục thành tích bọn họ cũng vô pháp xen vào, không có tư cách để ý kiến, thừa dịp Tô Mục nghỉ ngơi thời điểm, cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử lập tức truyền âm, tiểu huynh đệ, chưa thỉnh giáo. Tô Mục tiểu huynh đệ, ta Lạc Nhật Tông tất có ngươi một cái danh ngạch, đợi ta hồi tông xin. Tô Mục gật đầu, có cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử hứa hẹn là được. Rốt cuộc một cái nhất phẩm đại tông môn chiêu đồ, không có khả năng từ một người đệ tử làm chủ. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử thở phào một hơi, cuối cùng là đoạt trước một bước, quay đầu nhìn về phía kiếm chủng bên trong người, nhưng lại không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn là trước tiên thu hoạch được Tô Mục đồng ý, nhưng thật muốn cùng kiếm chủng bên trong người đoạt, sợ là đoạt không qua. Tiểu hữu, xưng hô như thế nào? Không ra hắn sở liệu, kiếm chủng bên trong người cũng không kịp chờ đợi cùng Tô Mục truyền âm. Ngữ khí tương đương hiền lành, không có đi hỏi Tô Mục là làm sao làm được đem kiếm rút ra đến. Cùng so sánh mời chào Tô Mục trọng yếu hơn, Tô Mục hơi nhíu mày, kiếm chủng bên trong người chủ động theo hắn truyền âm, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tô Mục tiểu hữu, ngươi có thể nguyện nhập ta kiếm chủng? Nhập kiếm chủng? Tô Mục cả kinh mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm chủng bên trong người, đã từng liền nghe người Điên Tiên Đế nói kiếm chủng là thiên tôn cấp cường giả đều muốn e ngại tồn tại, dù là cái này kiếm chủng không tới trình độ kia, nhìn những tông môn này đệ tử phản ứng liền có thể biết kiếm chủng cường đại cỡ nào. Chủ động mời hắn, cái này đãi ngộ bao nhiêu người đều không hưởng thụ được. Nhìn đến Tô Mục động tác, cái kia Lạc Nhật tông đệ tử lại lần nữa nhìn về phía kiếm chủng bên trong người, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên Lạc Nhật tông liền muốn bỏ lỡ dạng này một thiên tài sao? Đừng đi, Tô Mục còn không có cân nhắc, người Điên Tiên Đế thanh âm thì trong đầu vang lên, nghe tiếng Tô Mục tràn đầy rất ngạc nhiên, trước đó không phải nói kiếm chủng rất cường đại sao, làm sao lúc này thời điểm không cho hắn đi? Ngươi đoán trên mặt hắn vải là ai máu nhuộm đỏ? Tô Mục trầm ngâm, chính mình người máu, kiếm chủng nặng giết hại, mỗi một cái sống sót người đều là giết ra đến, dẫm lên khác người thi thể mới có thể ngồi phía trên. Ngươi thấy qua bất luận cái gì giết hại, tại kiếm chủng bên trong đều chẳng có gì lạ. Tô Mục gật đầu, nhưng chuyện này với hắn mà nói đồng thời không có cái gì thật là sợ. Muốn trên kiếm đạo đi lâu dài, không có giết hại, căn bản liền không khả năng. Tiểu tử, ngươi đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản, kiếm chủng bồi dưỡng phương thức cũng là dưỡng cổ. Đương nhiên, ngươi đây có lẽ không sợ, nhưng trọng yếu là bọn họ đi là duy nhất kiếm đạo. Hội nghiêm trọng hạn chế ngươi tương lai, kiếm đạo, vốn nên cũng là trăm hoa đua nở, ngươi có thể mượn nhờ kiếm chủng tư nguyên, nhưng không muốn nhập kiếm chủng. Tô Mục có thể theo người Điên Tiên Đế trong lời nói nghe ra xem thường. Nhìn đến tại người Điên Tiên Đế bực này mạnh người trong mắt, liền không có nhìn tới kiếm chủng. Tiền bối, người ý tứ là để cho ta đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Người Điên Tiên Đế gật đầu, trầm giọng nói, thiên tôn đều không phải là ngươi ngừng bước, ngươi tương lai hẳn là tiên đế, nhập kiếm chủng, không khác nào uống chậm chỉ khát. Đừng nói tiên đế, trong lòng bàn tay chân tiên trong mắt, kiếm chủng đều không đáng giá nhắc tới. Chương 762, kiếm chủng lệnh. Tô Mục hơi hơi gật đầu, tiếp lấy vừa khổ chát cười một tiếng, hắn hiện tại mới thông thiên cảnh, liền đi nghĩ đến thành tựu tiên đế sự tình, ghét bỏ kiếm chủng cường đại như vậy tồn tại, có phải hay không có chút quá, nhưng kiếm chủng cùng thể ngộ đạo nhất dạng, không thích hợp hắn cũng không cần, không có cái gì không nỡ, người Điên Tiên Đế cho hắn chỉ đường, tuyệt đối sẽ không sai. Nghi vấn một cái giết hại tiên đế người, đó mới là vấn đề lớn nhất, có thể đòi hắn một cái kiếm chủng lệnh. Tô Mục chính muốn cự tuyệt kiếm chủng bên trong người lúc, người Điên Tiên Đế đột nhiên mở miệng, kiếm chủng lệnh. Tô Mục lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là lần đầu nghe nói vật này. Kiếm chủng lệnh là kiếm chủng hướng ra phía ngoài cấp cho một loại lệnh bài, cầm kiếm chủng lệnh có thể tham gia kiếm chủng bất kỳ hoạt động gì, là kiếm chủng hướng ngoại giới mời chào nhân tài một loại thủ đoạn. Bất quá nói trắng ra, cũng là kiếm chủng hướng ngoại giới mời chào đá đặt chân, cung cấp kiếm chủng bên trong tử đệ ngồi phía trên mài đao. Người Điên Tiên Đế khóe miệng hiện ra cười lạnh, tu luyện thế giới tương đương tàn khốc, muốn thu hoạch được bất luận cái gì tư nguyên đều cần nỗ lực phi thường lớn đại giới. Tô Mục chỗ kinh lịch, bất quá là cái này thế giới một góc của băng sơn. Thì ra là thế, Tô Mục gật đầu, kiếm chủng dùng kiếm chủng lệnh coi người khác là thành đá đặt chân. Vậy hắn vì sao không thể dùng kiếm chủng lệnh coi kiếm chủng là thành đá đặt chân? Tiền bối, còn cho tại hạ cân nhắc. Tô Mục ngẩng đầu nhìn kiếm chủng bên trong người, truyền âm nói, kiếm chủng bên trong người nhướng mày, việc này còn cần cân nhắc, bao nhiêu người nghĩ muốn gia nhập bọn họ kiếm chủng đều không cơ hội này. Bất quá nhớ tới Tô Mục thiên phú, còn thật có tư cách này cân nhắc, liền gật gật đầu, tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu, không biết có được hay không? Cứ nói đừng ngại, tiền bối có thể hay không cho vãn bối một cái kiếm chủng lệnh? Kiếm chủng lệnh? Kiếm chủng bên trong người giật mình, Tô Mục là làm sao biết kiếm chủng lệnh? Kiếm chủng lệnh đồng dạng sẽ chỉ cấp cho đại tông môn đệ tử, giống như là con em đại gia tộc cùng học cung học sinh, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Ngươi khẳng định muốn kiếm chủng lệnh? Kiếm chủng bên trong người nhíu mày hỏi, lời này xem như nhắc nhở, muốn kiếm chủng lệnh có thể chẳng khác nào cự tuyệt thêm vào kiếm chủng, về sau cũng chỉ có thể thành vì bọn họ kiếm chủng đá mài đao. Cái này không khác nào bỏ gần tìm xa, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết. Xác định, Tô Mục gật đầu, nhân sinh nếu như không nguyện bị cản tay, vậy cũng chỉ có đi nguy hiểm nhất đường. Kiếm chủng bên trong người mày nhíu lại càng sâu, hắn không hiểu Tô Mục vì sao lại làm loại này lựa chọn. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Được thôi, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Kiếm chủng bên trong sắc mặt người lạnh lẽo, thì khoát tay ném ra một khối màu đen kiếm hình lệnh bài cho Tô Mục. Đã như thế nguyện ý làm bọn họ kiếm chủng thiên kiêu đá đặt chân, vậy coi như đi. Đùng, Tô Mục đưa tay tiếp được, chỉ là quét mắt một vòng thì phóng tới trong túi chữ vật. Cái gì đồ vật? Mọi người thấy sững sờ, ngay sau đó lòng tràn đầy nghi ngờ cùng ngạc nhiên, kiếm chủng bên trong người thế mà chủ động cho Tô Mục đồ vật. Nhưng đó là cái gì bảo bối? Kiếm chủng bên trong người cho ra đến đồ vật phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Tất cả mọi người muốn nhìn rõ ràng là cái gì, nhưng sau cùng đều không thể thấy rõ, chỉ có thể nghi hoặc thu hồi ánh mắt, ở trong lòng đoán, Lô Tông Bình bọn họ cũng là đầy lòng hiếu kỳ, thậm chí đều muốn đi hỏi một chút Tô Mục là đồ vật. Nhưng muốn nghĩ bọn hắn vẫn là từ bỏ. Tô Mục nhanh như vậy thì đem đồ vật thu đến trong túi chữ vật. Cũng là không muốn bị người khác trông thấy biết được. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử cũng không làm sao quan tâm kiếm chủng bên trong người cho Tô Mục là cái gì, hắn quan tâm hơn kiếm chủng bên trong người có hay không mời chào Tô Mục, mà Tô Mục có hay không đáp ứng. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, kiếm chủng bên trong người theo kiếm nhai chi đỉnh nhảy xuống. Xuất phát, theo hắn vung tay hô to, tất cả đạt thành đi kiếm chủng bí cảnh tư cách người tất cả đều đuổi theo. Mà không có tư cách đi người thì là chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn lấy. Tô Mục, ngươi khôi phục thế nào? Trần Thiến năm người đi theo Tô Mục bên người, gặp hắn khí sắc không thế nào đẹp mắt, quan tâm nói, yên tâm, không có gì đáng ngại. Gặp Tô Mục nói như vậy, Trần Thiến năm người gật gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.